Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 951, khắp nơi tình huống, Ngu Tỉnh tình huống xem như đế hoa đại học mọi người tốt nhất một vị, thành công vượt qua tỷ lệ tử vong tối cao trò chơi lúc đầu, hơn nữa, đã đạt được cũng đủ cùng tang thi đối kháng chủ yếu binh khí, đồng thời cũng thu hoạch đến các loại quý hiếm đạo cụ, hơn nữa đối với trò chơi thế giới có cơ bản lý giải cùng minh xác mục tiêu. Lần này từ Amazon rừng cây bí cảnh tiến vào trò chơi đế hoa đại học học sinh tổng cộng 5 người, bao gồm làm rừng cây thám hiểm đội viên Phùng Duệ, Môn Khiêm, Diệp Phong cùng Ngu Tỉnh 4 người, cùng với một vị bằng vận khí triệu trung vào bàn cuốn nghệ thuật học viện nữ sinh, tuy rằng ở lớp nội có thể bài đến đệ nhị vị trí, nhưng bởi vì các loại năng lực bị phong bế, ngày thường đối với thân thể huấn luyện ít. Tại đây loại cực đoan nguy hiểm hoàn cảnh trung, thậm chí một con tang thi xử lý không tốt liền sẽ bị mất mạng dưới tình huống, tồn tại suất cực thấp. Nếu muốn nói, những người này trung đếm ngược đệ nhị đó là Môn Khiêm. Môn Khiêm bởi vì bẩm sinh thân thể suy yếu, nguyên bản lấy chỉ bạc tuyến xen kẽ ở thân thể gian, hiệp trợ chống đỡ thân thể, ngày thường còn cần không ngừng ăn cơm nhân thể nội tạng tới cam đoan thân thể khỏe mạnh. Chỉ bạc tuyến sử dụng đã có thể trợ giúp Môn Khiêm hữu hiệu tiến hành giải phẫu, cũng có thể hiệp trợ chiến đấu cùng phòng ngự. Nhưng ở lần này trong trò chơi, chống đỡ Môn Khiêm thân thể chỉ bạc tuyến đều bị toàn bộ lột trừ, đi vào điện ảnh thế giới Môn Khiêm, hoàn toàn là một bộ bệnh ưỡn ưỡn bộ dáng. Trước mắt, Môn Khiêm ở vào vùng ngoại thành một khu nhà trạm thủy điện nhà ở của công nhân nội, biểu tình ngưng trọng. Môn Khiêm lợi dụng các loại phương thức đem cửa sắt ngăn trở, tránh ở nhà ở của công nhân nội vô pháp nhúc nhích, đùi phải động mạch chủ mạch máu bị lưỡi dao cắt ra. Trước mặt nhà ở của công nhân nội chỉ có một ít thô vật phẩm có thể tạm thời cầm máu, thậm chí khả năng làm cho vi khuẩn cảm nhiễm. Đáng tiếc như vậy kéo dài đi xuống, nửa giờ không đến, đùi phải đem hoàn toàn phế bỏ. Cùng lúc đó, nhà xưởng bên trong có một vị ướt dầm dề tóc nam tính công nhân tìm kiếm Môn Khiêm tung tích, trong tay cầm một cây dính đầy ốc kim loại cờ lê, vừa đi một bên đánh bên cạnh thép vòng bảo hộ, loảng xoảng, thanh âm dị thường vang dội, tuy rằng ở vùng ngoại thành, nhưng như cũ có tang thi tồn tại. Nghe thấy kim loại đánh thanh mà tới rồi tang thi, một khi xuất hiện tại đây người 2 mét trong phạm vi, lập tức sẽ bị trong tay cờ lê cấp tạp toái đầu. Người này chủ yếu mục tiêu chỉ có Môn Khiêm một người. Thật là không xong bắt đầu, sớm hẳn là dự đến sẽ là cái dạng này tình huống. Từ đạt được huyết tộc thân hình, liền quá mức với ỷ lại thân thể cường đại cùng tự lành đặc tính, hoàn toàn quên đã từng nhỏ yếu mà yêu cầu tùy thời chú ý thân thể trạng huống quá khứ. Môn Khiêm đem lực chú ý dừng lại ở trước mặt nhà ở của công nhân nội, nhạy bén sức quan sát chú ý tới một cái chi tiết, dựa vào góc tường thiết chất tủ quần áo nội tự hồ có một chút quang mang lập lòe. Môn Khiêm móc ra một thanh từ nhà xưởng tìm được kim loại tiểu đao, thật cẩn thận tới gần tủ quần áo. Như vậy tiểu nhân tủ quần áo, nếu có tang thi tránh ở bên trong, cũng nhiều lắm khi một người tiểu hài tử tang thi mà thôi. A, đừng giết ta. Ta là nhân loại. Ở Môn Khiêm một phen thiết quầy khi thì chuẩn bị đâm ra tiểu đao khi, cuộn tròn ở bên trong bộ thế nhưng là một người dáng người nhỏ gầy nữ tính công nhân. Ngươi là nhân loại. Có thể hay không giúp ta? Ta có một kiện rất quan trọng đồ vật dừng ở tổng thao túng trong nhà, nếu chúng ta có thể bắt được, đồng thời khôi phục trạm thủy điện điện lực, đến lúc đó có thể khởi động miệng cống cách ly nhà xưởng nội sở hữu tang thi, cho chúng ta chế tạo ra một cái an toàn thông đạo thoát đi nơi này. Nhiệm vụ chi nhánh, khởi động lại trạm thủy điện. Môn Khiêm lộ ra một bộ thân thiện bộ dáng gật gật đầu, duỗi tay đem nữ tính công nhân từ tủ quần áo trung kéo ra tới, chân của ngươi. Nữ nhân thấy Môn Khiêm hoàn toàn nhiễm hồng đùi phải, thiếu chút nữa thất thanh kêu ra tới, không có việc gì, lập tức thì tốt rồi, vẫn duy trì hiền lành tươi cười Môn Khiêm, trong tay lưỡi dao ở lơ đãng giang xẹt qua trước mặt nữ nhân cổ. Thừa dịp manga anime máu phun ra tới thời điểm, Môn Khiêm lập tức lấy miệng khẩu tiếp thượng, không lãng phí bất luận cái gì một giọt máu tươi, nữ nhân cho đã mắc oán niệm mà nhìn chằm chằm Môn Khiêm, thẳng đến ánh mắt chậm rãi mất đi ánh sáng, cố ý giết chết trò chơi NPC, chi nhánh cốt truyện. Khởi động lại trạm thủy điện đã đóng cửa đi. Lại như thế nào cũng so ra kém ta mệnh quan trọng. Không nghĩ tới hấp thu máu thật đúng là hữu dụng, ta miệng vết thương đang ở chậm rãi khôi phục trung. Thật tốt quá. Qua, sống lại, theo Môn Khiêm đem nữ nhân cổ chảy ra máu hút khô khi, trên đùi thương thế cơ bản khôi phục, hẳn là trong trò chơi đặc thù giả thiết đi, ăn luôn trong trò chơi sinh vật có thể trợ giúp thương thế khôi phục, có trợ giúp chúng ta vượt qua khó khăn trò chơi lúc đầu giai đoạn. Môn Khiêm tiếp tục đem nữ tính công nhân thân thể mổ khẩu, đem bên trong nội tạng đóng gói mang đi, lấy bị bất cứ tình huống nào, nhất định phải sống sót. Chúng ta Khiêm cũng không thể chết ở loại địa phương này. Môn Khiêm tìm được phòng nội thông gió ống dẫn, nhanh chóng bò sát rời đi. So với Môn Khiêm, Phùng Duệ cùng Diệp Phong tình huống đều phải hảo rất nhiều. Phùng Duệ dừng ở một đống kiến trúc mái nhà, tìm được bản đồ mà xác định khoảng cách gần nhất đồn công an. Dọc theo đường đi mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng lẻn vào đồn công an mà sưu tầm đến đại lượng súng ống đạn dược, bằng vào Phùng Duệ thương pháp, chỉ cần tang thi số lượng không cần quá nhiều, đều có thể bằng vào các loại thủ pháp đem này giải quyết rớt. Diệp Phong lúc ban đầu xuất hiện ở điện ảnh trong thế giới vị trí, ở vào một tòa đại kiều bên, ngừng có thuyền đánh cá tiểu bến tàu, bởi vì ác ma huyết mạch bị hoàn toàn phong ấn, trước mắt Diệp Phong còn vô pháp cùng Military State Đại học Clarison. Bele Boon lấy được liên hệ, Diệp Phong trước mặt chính dựa vào trụ cầu hạ gặm thực một đoàn ước chừng có nửa cái thân thể lớn nhỏ dị dạng đại não, làm thân thể nội thương một chút bài trừ. Một con ước chừng 3 mét cao lớn mà toàn thân mọc đầy vây cá quái vật nghiêng người ngã vào một bên, mấu chốt trái tim bộ vị bị Diệp Phong lấy sắc bén đao pháp giảo toái. Ăn cơm xong cá quái đại não, Diệp Phong thân thể đại khái khôi phục, một lần nữa trở lại to lớn cá quái bên người, rút ra cắm ở cá quái ngực đốn củi đao khi, một viên hình thức với đuôi cá loại nhỏ tinh xảo điêu khắc phẩm dừng ở Diệp Phong trong tay, đã đạt được đặc thù đạo cụ, quái cơ đuôi cá, nhưng tùy ý biến hóa hình thái một lần. Theo Diệp Phong ý niệm giáo huấn, trong tay tiểu ngư đuôi lập tức sinh ra biến hóa, dần dần biến đại, một thanh lấy đuôi cá làm chui đao tinh công trường đao đề ở Diệp Phong trong tay, phất tay hoành chém, nhẹ nhàng cắt ra bên cạnh trụ cầu, đồng thời còn ở trụ cầu thượng lưu có một chuỗi vệt nước, thật là thứ tốt, cứ như vậy, kế tiếp hành động sẽ phương tiện rất nhiều. Chiến lợi phẩm, quái lực đuôi cá đã biến hóa vì vũ khí loại hình, binh khí cứng cỏi độ, dây cấp, đối huyết nhục địch nhân thương tổn độ, E cấp. Đối linh thể địch nhân thương tổn độ, E cấp, tự mang năng lực, lực lượng phụ gia, thủy thuộc tính công kích, ghi chú, cây rác đuôi cá, hương cây đuôi cá. Ân. Quái lực đuôi cá. Làm ta thử xem cái gì hương vị, hy vọng Môn Khiêm tiểu tử này không cần ra vấn đề, thân thể hắn năng lực một khi bị phong tỏa, gặp được một con tang thi đều tương đương trí mạng. Nhanh hơn phát dục sao? Tranh thủ nhanh lên cùng Clarison hội hợp. Chiếm lấy trận này trò chơi quyền chủ động. Chương 952, khí cầu, Winston quốc tế Thương Thành, nhanh chóng rời đi cống thoát nước Ngu Tỉnh, đến Thương Thành lầu một thủy xử lý phòng, trở tay đem một bên đại thiết trương cùng kệ để hàng toàn bộ đẩy ngã, đè ở cống thoát nước nắp giếng thượng, để tránh vừa rồi cống thoát nước cự anh lao tới. Luận tập nguy hiểm, loại này cự anh so phía trước ở chung cư tao ngộ nha sĩ càng thêm nguy hiểm, ta liền nói. Mặt nạ, gia hỏa này tuyệt đối không thể cấp ra một cái vô cùng đơn giản là có thể đến thành nội các nơi ngầm thông đạo. Ở xác nhận hạ quả nhiên quái anh không có đuổi theo sau, Ngu Tỉnh trước mặt thủy xử lý phòng cũng đồng dạng an toàn. Từ thiếu nữ trên người cướp đoạt được đến bản đồ, ghi rõ vị trí liền tại đây gia Thương Thành. Kế tiếp, Ngu Tỉnh yêu cầu cẩn thận thăm dò này một mảnh quốc tế Thương Thành, tìm ra dấu ở bên trong quan trọng vật phẩm, xuyên thấu qua thủy xử lý gian cách cửa sổ. Ngu Tỉnh rõ ràng thấy ở Thương Thành lầu một trong đại sảnh bồi hồi 8 chỉ gục xuống đầu tang thi, ngoài ra Thương Thành nội cung cấp điện hệ thống bình thường, lên xuống thang máy cùng tự động thang cuốn cũng ở chính xác vận hành, Thương Thành hơi chút có điểm đại, từ lầu một chậm rãi tìm khởi đi, nói không chừng có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Ngu Tỉnh dán tường ra khỏi phòng, dọc theo nhất ngoại tầng vòng tròn thông đạo đi tới, bởi vì có được hàm răng chế tác trường thương, Ngu Tỉnh cũng không sợ hãi bình thường tang thi. Hơi chút nhanh hơn bước chân, không chậm trễ một phân một giây thời gian. A, nha, chính phía trước hướng có một vị không ngừng lấy đầu va chạm mặt tường nam tính tang thi, bụng bị vũ khí sắc bén cắt ra, đại tràng treo ở phần ngoài, thiên hồ ảnh bộ, Ngu Tỉnh liền đạp vài bước, đạp lên thông đạo mặt tường, trực tiếp nhảy hướng tang thi đỉnh đầu, thừa dịp đối phương còn không có tới kịp phản ứng, trong tay bạch nha trường thương xoay tròn quán hạ. Xương sọ rách nát cùng ốc tạc nứt thanh âm đồng loạt phát ra, hảo thương. Trường thương ở sỏ xuyên qua trong quá trình, Ngu Tỉnh cơ hồ không cảm giác được lực cản, xoắn ốc hình đầu thương phối hợp Ngu Tỉnh thương pháp có thể nói là hồn nhiên thiên thành. Hơn nữa, ở sỏ xuyên qua tang thi trong quá trình, Ngô Tĩnh nắm thương bàn tay rõ ràng có thể cảm giác được một loại rất nhỏ thương thể chấn động cảm, tựa hồ loại này nha thương ở xuyên thấu thân thể khi tạo thành đầu thương hàm răng cùng vòng sắt cũng ở phát huy khẳng thực tác dụng. Một đấu súng sát, tang thi không có thể phát ra một chút thanh âm, bốn phía hết thảy bình thường. Ngô Tĩnh chạy nhanh ngồi xổm trên mặt đất, lấy ra một cây trước tiên chuẩn bị ống hút, hút rơi rụng đầy đất thể dịch mật, giống như một ly nải cái xuống bụng mà tương đương thỏa mãn, đã hoàn toàn thoát khỏi trò chơi lúc đầu xấu hổ cục diện. Bình thường tang thi đánh chết phi thường thuận lợi, Ngô Tĩnh một nhà tiếp theo một nhà tìm kiếm tương quan manh mối, trong lúc giết chết ba con lạc đơn tang thi, nhưng đối với quan trọng vật phẩm tương quan manh mối, xem như không thu hoạch được gì, chỉ có lên lầu sao. Ở Ngô Tĩnh đi ra cuối cùng một nhà cửa hàng, chỗ rẽ đi vào trung ương đại sảnh khi, phát hiện liên tiếp đủ mọi màu sắc khí cầu chính phiêu phù ở tự động thang cuốn thượng, cùng thương trường chỉnh thể có vẻ không hợp nhau. Khí cầu cần thiết theo sau, Ngô Tĩnh trực giác nói cho chính mình, này một chuỗi cùng hoàn cảnh không hợp nhau khí cầu có lẽ cùng lần này mục đích trực tiếp tương quan, nhảy lên đi thôi. Ngô Tĩnh đồng thời quan sát đến trong đại sảnh sở hữu tang thi lực chú ý, ở bọn họ ánh mắt đồng thời chết đi khi, Ngô Tĩnh nhanh chóng một chân đạp lên một nhà cửa hàng lan can mà nhảy lên tự động thang cuốn bên cạnh, một cái xoay người đi vào thương trường lầu 2, trốn vào bên cạnh một nhà trà sữa trong điếm, quan sát đến năm màu khí cầu phiêu động phương hướng, hướng về cuối mà đi, khí cầu phiêu hướng lầu 2 cuối khi, lên xuống cửa thang máy mở ra, theo khí cầu tiến vào trong đó, thang máy mặt bảng thượng con số không ngừng bay lên, cuối cùng đình vị 8, đó là thương trường đỉnh tầng. Có khả năng chính là Ngô Tĩnh lần này mục đích nơi tầng trệt, này một chuỗi khí cầu rõ ràng là ở chỉ dẫn ta, nếu không, căn bản không có tất yếu trước thông qua tự động thang cuốn lại đi cưỡi lên xuống thang máy. Chỉ dẫn mục đích địa ở vào đỉnh tầng sao? Chỉ sợ có một loại tương đương lợi hại quỷ vật ở mặt trên, không nóng nảy đi, ta chui này, nha thương gơ đối phó huyết nhục hình quỷ vật hiệu quả thật tốt, nhưng đối phó linh thể hình lại chẳng ra gì, đối phương tất nhiên đã phát hiện ta tồn tại, ta phải thận trọng từng bước. Ngô Tĩnh từ bỏ từ lên xuống thang máy đến tối cao tầng ý tưởng, đồng dạng lựa chọn thông qua thang lầu đi lên. Thang lầu loại này trống trải thức không gian, liền tính tao ngộ nguy hiểm cũng có thể phương tiện thoát đi. Kẻo kẹt, Ngô Tĩnh cầm trong tay nha thương, đẩy ra an toàn thông đạo đại môn khi, đại thương trường trống trải hàng hiên gian không có bất luận cái gì một con tang thi tồn tại, bất quá lại ở chỗ rẽ chỗ nổi lơ lửng một viên màu đỏ thẫm khí cầu, dự đoán được ta sẽ lựa chọn đi thang lầu sao? Làm ta nhìn xem này đó khí cầu đặc thù tính đi. Hai ống súng săn lên đạn, chọc vào Ngô Tĩnh tay trái, tay phải cũng là dẫn theo màu trắng nha thương chậm rãi đạp thang lầu, ánh mắt tỏa định ở chỗ rẽ chỗ màu đỏ khí cầu, dư quang cũng đồng thời quan sát đến thang lầu gian tình huống, không có thực vật cảm ứng thật không có phương tiện. Ngô Tĩnh đi vào màu đỏ khí cầu trước mặt, lấy mắt thường tạm thời nhìn không ra cái gì vấn đề, mặt ngoài nhìn lại chỉ là bình thường khí cầu mà thôi. Ngô Tĩnh tạm thời thu hồi súng săn, vươn tay trái chưởng đi đụng vào khí cầu mặt ngoài, hắc hắc. Mới mẻ thân thể a, ở Ngô Tĩnh ngón tay vừa mới chạm đến khí cầu mặt ngoài khi, xúc cảm đều không phải là cục tẩy, mà là một loại dị thường bóng loáng da người xúc cảm, tức khắc gian, một đạo mỉm cười trắng tinh hàm răng ở khí cầu mặt ngoài lộ ra, cắn hướng Ngô Tĩnh tay trái chưởng, hồ ảnh thủ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Ngô Tĩnh tay trái chưởng xoay chuyển mà đánh trúng khí cầu, bang, khí cầu tạc nứt, nguyên bản hiện lên ở mặt ngoài bạch nha khuôn mặt tươi cười biến mất, nổ tan thành toái khối. Đợi cho Ngô Tĩnh cúi xuống thân thể nhặt mảnh nhỏ khi, da người tài chất khí cầu cũng biến thành bình thường cục tẩy cấu tạo, có điểm phiền toái, thần quái sự kiện nhất khủng bố đồ vật liền ở chỗ, thần bí không biết, có thể lấy mắt thường phân rõ vật thể, có thể thực mau tìm ra ứng đối pháp môn, nhưng loại này quái đản, quỷ dị mà vô pháp giải thích hiện tượng cùng linh thể, lại làm người không thể nào xuống tay, đi nhầm một bước khả năng đã đặt chân bỏ mạng vượt sâu, Ngô Tĩnh tiếp tục dọc theo thang lầu thượng hành. Ở đi vào tầng thứ 7 đến tầng thứ 8 thang lầu gian khi, trước mặt cảnh tượng làm Ngô Tĩnh cau mày, hàng hiên gian che kín đủ mọi màu sắc khí cầu, căn bản không có có thể đặt chân địa phương, có thể đi cái khác địa phương đi lên sao? Ngô Tĩnh xoay người đẩy ra tầng thứ 7 an toàn thông đạo môn khi, phát hiện toàn bộ thương trường tầng thứ 7 hoàn toàn che kín năm màu khí cầu, không có bất luận cái gì một con tang thi tồn tại. Sở hữu cửa kính hộ phong bế, bức màn kéo lên mà làm cho tầng thứ 7 đều có vẻ âm u vô cùng. Nếu ngươi có thể phát hiện chính xác trình tự, là có thể bình yên vô sự mà đến đỉnh tầng nha. Hắc hắc, một đạo hơi mang châm biếm thanh âm từ phía sau truyền đến, Ngô Tĩnh lập tức xoay người khi, Ở Hàng Hiên Giang thoáng nhìn một người dáng người gầy lớn lên vai hề, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, như cũ bị Ngu Tĩnh rõ ràng bắt giữ đến này quỷ dị khuôn mặt tươi cười cùng với trở nên trắng làn da, tìm đúng rồi. Nhìn đến vai hề, Ngu Tĩnh biết chính mình tìm đối địa phương. Chương 953, gầy trường vai hề, chính xác quy tắc sao, đặt ở thang lầu thượng khí cầu tổng cộng có 5 loại nhan sắc hắc, hồng, hoàng, lục, lam, nhìn như hỗn độn bài phóng lại có thể nhanh chóng ở Ngu Tĩnh đại não trung quy hoạch thành một đạo 13-13 dãy số, rốt cuộc là đơn giản nhan sắc quy luật, hoặc là nào đó đường chéo nguyên tắc, hoặc là nào đó cùng loại với số độc phương thức sắp xếp, toàn bộ ở Ngu Tĩnh đầu trung tiến hành nếm thử tính giải toán. Nếu giả thiết màu đen khí cầu số lượng tự không, màu đỏ coi như 3, màu vàng coi như 7, màu xanh biếc coi như 1 mà màu lam coi như 4. Như vậy tới nay mỗi hành mỗi liệt tương thêm, bao gồm đường chéo thêm cùng đều tương đương 63. Mặt khác, mỗi một hàng cùng mỗi một liệt màu đen khí cầu số lượng vì 1, thuộc về duy nhất an toàn con đường. Ngu Tĩnh ở ngắn ngủn nửa giờ thời gian nội, phát hiện trong đó này đó khí cầu chi gian quy luật, một chân đạp ở đệ nhất tiết bậc thang màu đen khí cầu thượng, theo bang. Khí cầu tạc nứt thanh, hết thảy bình thường. Nói thật, loại trò chơi này khó khăn còn so ra kém đã từng thủ cứ giả thiết trò chơi. Đạp màu đen khí cầu mà thượng, Ngu Tĩnh nhẹ nhàng đi vào tầng thứ 8 cửa. Thương trường tầng thứ 8 không có trong tưởng tượng chồng chất như núi khí cầu, ngược lại là có vẻ trống trải vô cùng. Ở trung ương đất trống thượng, đặt một vòng bộ xương khô cốt, đầu lâu đỉnh chóp đặt đang ở thiêu đốt ngọn nến, quay chung quanh trung ương cổ một bảo rương. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện ở bảo rương mặt ngoài tràn đầy ánh sáng, treo ở bảo rương thượng thiết khóa, vô cùng có khả năng đối ứng Ngu Tĩnh trong tay thiết chất chìa khóa. Tí tách, đột nhiên, liên tiếp máu tươi nhỏ giọt ở bảo rương đỉnh chóp, dẫm chân dài nhựa cây dày, mặt rộng thùng thình năm màu trang phục gầy trường vai hề, trong tay nắm liên tiếp máu chảy đầm đìa khí cầu, từ trung ương trên đỉnh chậm rãi giáng xuống, máu không ngừng từ khí cầu mặt ngoài nhỏ giọt. Tự hồ là trước 5 phút đồng hồ mới chế tạo ra tới mới mẻ da người khí cầu, người thông minh loại, không nghĩ tới ngươi có thể lấy nhanh như vậy tốc độ đến tầng thứ 8. Trước mắt toàn thế giới lấy ngươi vì thị giác, quan khán phát sóng trực tiếp nhân số đã tiếp cận 50, phải biết rằng lần này cầu sinh đại sự động trung, đồng thời phát sóng trực tiếp nhân số nhưng có ước chừng hơn 20 vị. Theo lý mà nói, nếu ta là phát sóng trực tiếp ngôi cao lão bản, nhất định sẽ chủ động cùng ngươi ký kết trường kỳ đại thần hiệp ước, chỉ tiếc ta cũng chỉ là một vị người làm công mà thôi. Gầy lớn lên vai hề bụng mặt châm biếm, lời nói tới đây, vai hề tùng rớt trong tay một con khí cầu. Máu chảy đầm đìa da người khí cầu hướng lối vào Ngu Tĩnh nhanh chóng thổi đi, tới gần đến 5 mét phạm vi khí cầu mặt ngoài phồng lên, giống như ung thư tế bào mọc thêm mà sưng đại, cảm giác sắp hóa thành một con mập mạp quái vật, Ngu Tĩnh quyết đoán làm ra lựa chọn. Hai ống súng săn dán ở sưng đại khí cầu mặt ngoài, khấu động cò súng, bang, vượt quá tưởng tượng máu tươi tùy ý phun, mà Ngu Tĩnh một cái tay khác, đỉnh một thanh ở thương trường trung thuận đi ô che, đem máu tươi toàn bộ che ở phần ngoài. Có thể nói cho ngươi một cái tin tức, lấy trước mắt trò chơi tiến trình tới xem, ngươi là đệ nhất vị tiếp xúc, thần bí bảo rương, tham diễn giả. Ngươi hẳn là đã đoán được nơi này bảo rương đối ứng ngươi trong tay thiết chìa khóa, cụ thể có cái dạng nào bảo vật giấu ở bên trong. Vẫn là yêu cầu bảo trì cảm giác thần bí, cho nên không thể trước tiên nói cho ngươi nha, như thế nào chơi? Ngu Tĩnh trực tiếp dò hỏi, không có quy tắc hạn chế, thậm chí ngươi có thể trực tiếp đi đến ta trước mặt, dùng ngươi trong tay chìa khóa đi mở ra bảo rương. Bất quá rất nguy hiểm nha, tùy ngươi như thế nào chơi, chỉ cần làm phát sóng trực tiếp hiệu quả nổ mạnh là được, nói cho ngươi một số tự như thế nào. Toàn cầu tổng cộng có 28.400 triệu người đang ở quan khán ngươi phát sóng trực tiếp, thậm chí bao gồm 29 vị lãnh đạo quốc gia, ngươi mỗi một lần lựa chọn đều đem ảnh hưởng trăm vạn người vận mệnh. Ngươi có phải hay không thực khẩn trương a? Ở vai hề hỏi chuyện trong lúc, Ngu Tĩnh tầm nhìn vẫn luôn đều ở đối toàn bộ tầng thứ 8 tiến hành rà quét, trước mắt có hai điểm tin tức có thể xác định. Nhất, quay chung quanh ở cổ một bảo rương chung quanh bộ xương khô xương sọ hình thành này một loại công kích tính kết giới. Muốn phá vỡ cần thiết tìm được kết giới bạc nhược điểm. Nhị, tầng thứ 8 nội các trang phục cửa hàng tản ra các loại bất đồng ánh đèn. Bất quá Ngu Tĩnh dựa theo lúc ban đầu trò chơi đặc tính, phỏng chừng trong đó mỗi một loại nhan sắc trang phục cửa hàng thuộc về an toàn khu, yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra tới điểm động tác nha, người trẻ tuổi. Đừng cho phát sóng trực tiếp tẻ ngắt nha, gầy trường vai hề khi nói chuyện, phóng thích trong tay ba viên mới mẻ da người khí cầu hướng về Ngô Tĩnh thổi đi. Bất đồng cùng thượng một lần, này đó khí cầu ở rời tay thời điểm phát sinh dị biến, sưng đại mà hóa thành ba con nhìn chằm chằm thật lớn bụng túi tang thi. Cảm giác này căng đại cái bụng tùy thời đều khả năng phát sinh nổ mạnh một phen. Tìm được rồi, Ngô Tĩnh ánh mắt tỏa định tại vị với tầng thứ 8 chỗ sâu nhất, tản ra màu tím ánh đèn nam sĩ trang phục cửa hàng, vô luận là nhan sắc, tự hào hoặc là môn cửa hàng vị trí đều cùng với nó môn cửa hàng âm thầm tồn tại quy luật có điều bất đồng. Lập tức bằng mau tốc độ vòng hành, thành công bước vào nam trang trong điếm. Ba con mập mạp tang thi hành động thông thả, chỉ có thể chậm rãi chuyển hướng mà đi theo qua đi. Nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh lựa chọn chính xác phòng, gầy trường vai hề nguyên bản vẻ mặt châm biếm bộ dáng biến mất, thậm chí lộ ra một loại căm hận biểu tình. Bởi vì chính mình thiết trí hai loại trò chơi đều bị Ngô Tĩnh ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu, cảm giác chỉ số thông minh đã chịu nhất định vũ nhục, màu đỏ tươi môi hoàn toàn vỡ ra, vết nứt chỗ xen kẽ đại lượng kim chỉ, một bộ hung ác biểu tình nói nhỏ, hiện tại người đều thích nhiệt huyết chiến đấu, ngươi nhìn xem ngươi. Quan khán phát sóng trực tiếp nhân số lập tức giảm xuống. Cứ như vậy ta chỉ có thể tự mình đem ngươi bước ra tới a. Vai hề trực tiếp ôm đồng hồi ba con mập mạp tang thi, lấy mang da bao tay đôi tay đem tang thi một lần nữa vuốt ve vì khí cầu hình thái. Làm ta nhìn xem ngươi đại não có phải hay không thật sự so với người bình thường phát đạt. Mọi người da khí cầu đều bị hệ ở bảo trương chung quanh bộ xương khô thượng, để tránh Ngô Tĩnh tới gần. Gầy trường vai hề tiến hành nhiệt thân vận động, đem đầu liên tục chuyển động ba vòng. Theo sau từ thân thể phía sau lưng khu vực trường ra thêm vào 6 chân đủ, mỗi một cây đều có ước chừng 2 mét dài hơn, giống như con nhện bò trên mặt đất, mỗi chỉ chân đều dẫm có thể phát ra khôi hài thanh âm cao su dày, quái dị vô cùng, tạp lạp. Ngoài ra, vai hề miệng khẩu hoàn toàn nứt đến bên tai chỗ, hàm dưới bốc ra rớt trên mặt đất, đầu lưỡi tựa hồ không tồn tại, lỗ trống cổ họng treo đại lượng nhân loại cánh tay, bôi ngũ thải ban lan sơn móng tay, cùng với vai hề di động mà lay động ở không trung. Dị thường quỷ dị, ban kỹ, vai hề dẫm cao su dày, nhanh chóng tới gần Ngô Tĩnh nơi phòng. Ra tiên đối chúng ta này đó điện ảnh công nhân thêm vào quan trọng, liên quan đến chúng ta tiền lương cùng nghỉ phép trời ạ. Cho nên, thỉnh ngươi không cần trốn đi, lấy ra ngươi binh khí tới cùng ta chiến đấu đi. Thông minh người trẻ tuổi, vai hề lời nói vô pháp đối Ngô Tĩnh sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Giờ này khắc này Ngô Tĩnh, đang đứng ở phía màu tím ánh đèn phòng nội, đổi mới trang phục. Chương 954, đưa vào chỗ chết, tuyệt không có thể chính diện đối phó với địch. Ngô Tĩnh ở ánh mắt đầu tiên thấy gầy trường vai hề khi, đã xác thực hiểu biết đến hai người chi gian thực lực chênh lệch, vai hề cụ bị dê cấp thực lực, Ngô Tĩnh bất quá là người thường thân thể tố chất. Ở không có bất luận cái gì dị năng dưới tình huống, cho dù là đại la thần tiên chuyển thế cũng không có biện pháp xoay chuyển chiến cuộc. Trận này, cầu sinh đại sự động, trò chơi như cũ ở vào giai đoạn trước, cầu sinh, giai đoạn. Liền tính ngươi trang bị đến tận răng, các loại quỷ vật cùng với bất đồng cảnh tượng nguy hiểm điều kiện, làm theo có thể làm ngươi ở vào cực kỳ bị động thả thời thời khắc khắc bị săn giết trạng thái. Ngô Tĩnh nếu lựa chọn cùng vai hề chính diện đối kháng, chẳng sợ Ngô Tĩnh phát huy vượt xa người thường, cuối cùng cũng chỉ có tử lộ một cái. Trò chơi tự nhiên có trò chơi pháp tắc, bất luận cái gì trò chơi cụ bị đầu tiên điều kiện đó là có thể thông quan, vô luận lại như thế nào khó khăn cũng đều có thể thông quan. Cũng chính là trong trò chơi cái gọi là sinh lộ, có chút người chơi trò chơi, một khi ở một chỗ tạp chết, liền vô pháp nhảy ra tư duy tới tìm ra sinh lộ, chỉ có thể dựa vào trên mạng công lược tới trực tiếp điểm ra sinh lộ nơi. Nhưng mà Ngô Tĩnh tự mình tham dự trò chơi, căn bản không cho phép tạp chết, cho dù là một lần thất bại đều ý nghĩa tử vong, cần thiết trước tiên tìm ra sinh lộ, càng là khó khăn phân đoạn, sinh lộ tìm kiếm càng là khó khăn. Trước mắt, Ngô Tĩnh đã miễn cưỡng nhìn thấy, tản ra màu tím ánh đèn nam sĩ trang phục trong điếm. Ngô Tĩnh vừa mới nhận được yêu cầu, đang ở nhanh chóng đổi mới một bộ cùng loại với mặt nạ, màu tím trang phục Âu phục cùng quần tây, cùng với một đôi lóng lánh màu tím quang mang giày da. Hy vọng ta phỏng đoán chính xác, quầy trước một phong thơ kiện, mặt trên viết rõ một chuỗi tin tức, thay riêng trang phục có thể xuyên qua đầu lâu kết giới, đương nhiên cũng sẽ trình độ nhất định chọc giận vai hề nha. Một thân màu tím Âu phục giả dạng Ngô Tĩnh chính dựa vào cạnh cửa âm thầm quan sát, tám chỉ chân dẫm cao su nhi đồng giày vai hề đang ở lấy khá tốc độ bò sát lại đây. Ngô Tĩnh nhìn chằm chằm vai hề bản thể, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, 2 mét dài hơn thủ túc, cánh tay triển ước chừng có 5 mét dài ngắn. Cho dù có thiên hồ ảnh bộ thêm vào, ta tốc độ tuyệt đối không có nó mau, mạnh mẽ nhằm phía bảo trương chắc chắn thất bại. còn không tính thượng ngăn cản ở bảo trương người chung quanh gia khí cầu. Âm nó một tay đi, dán ở ven tường Ngu Tĩnh hít sâu một hơi, súng săn cùng màu trắng nha thương vận sức chờ phát động. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta tới lạc. Thỉnh không cần lại trốn tránh ta, xuất hiện đi. Ta ngửi được ngươi khí vị, tạp thị giác ven tường, tản ra Ngu Tĩnh khí vị, vai hề lập tức từ hai cái đùi gõ tạp mà đi. Oanh, mặt tường bị gầy trường vai hề chân dài nhẹ nhàng gõ toái, đồng thời còn cùng với huyết nhục vẩy ra, nhưng kỳ quái chính là huyết nhục lượng rất ít. Tuyệt đối không đạt được một cái chỉnh thể mức đo lường. Hơn nữa, vừa rồi gõ toái xúc cảm càng như là plastic người mẫu, mà phi nhân thể, gì? Sao lại thế này? Đang lúc gầy lớn lên vai hề, nóng lòng đem đầu thăm hướng gõ toái tường trong cơ thể quan sát khi, đổi chiều ở trần nhà thượng Ngu Tĩnh lặng yên giáng xuống, đầu tiên lấy tay trái súng săn nhắm ngay vai hề cái óc, oanh. Một thương trực tiếp đem cái gáy túi đánh ra một cái thật lớn lỗ thủng, thuận thế mà xuống. Ngu Tĩnh múa may bạch nha trường thương, thẳng chỉ vai hề tả bên cạnh người bốn điều chân dài, cùng quỷ thương thuật, tuy rằng vô pháp phụ gia, thương phách, cùng vô pháp hoàn toàn thi triển, quỷ thần về văn chương chân chính áo nghĩa, nhưng liền tính thi triển ra một thành uy lực, cũng nhiều lần bình thường huy thương uy lực lớn hơn một đoạn, răng rắc. Phối hợp màu trắng nha thương, khẳng thực về đặc tính, thuận lợi đem vai hề bên phải bốn chân toàn bộ chặt đứt, giống như con nhện vai hề lập tức nghiêng người ngã xuống. Ngu Tĩnh mục đích rất đơn giản, không ở với đánh chết đối phương, chỉ ở chỗ kéo dài thời gian, làm chính mình có thể bắt lấy này đoạn vai hề vô pháp di động thời gian, mở ra quan trọng bảo trương. Hơn nữa, làm vừa rồi dụ dỗ vai hề đại giới, Ngu Tĩnh phía sau lưng đã là máu tươi đầm đìa. Sở dĩ vai hề sẽ ngửi được Ngu Tĩnh khí vị, là bởi vì Ngu Tĩnh lợi dụng tiểu đao đem tự thân chỉnh khối phần lưng da thịt hoàn toàn cắt xuống dưới, khoác ở cửa hàng nội plastic người mẫu thân hình thượng, thành công chế đến các mồi. Chỉnh khối bối da hơn nửa mùi máu tươi phát ra hơi thở, làm vai hề trúng kế, làm người thường Ngu Tĩnh đã đem môi giảo phá, phần lưng nóng rát giống như châm thứ hơn nửa nướng nướng cảm giác đau đớn. Nếu đổi lại người bình thường sớm đã hôn mê qua đi, Ngu Tĩnh lấy cường đại ý chí lực chống đỡ, đập nồi dìm thuyền. Nếu Ngu Tĩnh vô pháp tại đây đoạn thời gian nội mở ra bảo trương, hết thảy đều đem kết thúc, ha ha. Thú vị, cái óc bị súng săn oanh nứt nổ tung vai hề, cơ hồ không có bị thương giống nhau, tiếp tục phát ra châm biếm thanh âm, thành công thông qua ta thiết trí khí cầu trò chơi, đồng thời có thể tìm được chính xác phòng. Còn làm ta rơi vào ngươi sở thiết kế bẫy rập giữa, rất tuyệt. Thực xuất sắc. Tiết mục hiệu quả mãn phân, đích xác, ở Ngu Tĩnh lấy lưỡi dao cắt chính mình phía sau lưng làn da, toàn quá trình không hề bất luận cái gì chần chờ cùng tạm dừng. Như thế dũng mãnh quả cảm, ở thời điểm mấu chốt nghĩ ra như thế mưu kế, đưa tới rộng lượng làng đạn. Phát sóng trực tiếp chú ý nhân số đã siêu việt 50, cảm ơn ngươi làm công tác của ta trở nên hoàn mỹ, kế tiếp là thời điểm chào bế mạc, gầy trường vai hề trong miệng nữ nhân cánh tay toàn bộ phun ra, mỗi một cây cánh tay thông qua năm ngón tay nhanh chóng bò động, truy kích Ngu Tĩnh, lạc đác, móng tay va chạm trên mặt đất thanh âm, giống như truy hồn âm luật, khoảng cách Ngu Tĩnh càng ngày càng gần, vai hề bản thể cũng ở nhanh chóng chữa trị. Đem bên trái bốn chân đều phân đến bên phải, như sói đói truy hướng màu tím tây trang Ngu Tĩnh. Ngu Tĩnh này áo liền quần, làm vai hề cảm giác thật khó chịu, ngươi không chạy thoát được đâu, cánh tay của ta lập tức liền đem bắt được ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ lấy một hồi xuất sắc ra tấn thịnh yến, tới làm lấy ngươi là chủ thị giác phát sóng trực tiếp viên mãn hạ màn. Nữ nhân cánh tay di động tốc độ kỳ mau vô cùng, từ lạc đác. Thanh âm phân biệt nghe tới, Ngu Tĩnh phỏng chừng cánh tay khoảng cách chính mình chỉ có 2 mét không đến. Nhưng mà Ngu Tĩnh khoảng cách bảo trương còn phân biệt không nhiều lắm 5 mét khoảng cách, còn cần lướt qua đầu người khí cầu, nhân cách thay đổi, phó nhân cách thay, la sát bước, lấy người thường thân thể vận dụng la sát bộ pháp, hậu quả có thể nghĩ, răng rắc, tức khắc gian, Ngu Tĩnh hai cái đùi đầu gối dưới bộ phận nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ có như thế, Ngu Tĩnh trong cơ thể nội tạng cũng là trở nên hỏng bét bánh. Nếu là bị Dư Càn thấy, tất nhiên sẽ mắng to Ngu Tĩnh quá mức điên cuồng. Tương đối, Ngu Tĩnh tốc độ nháy mắt tiêu thăng, thậm chí vượt qua vai hề mắt thường phân tích suất, siêu mau tốc độ, thậm chí làm quay chung quanh ở bảo trương người chung quanh da khí cầu đều không kịp kiếp nổ. Ngu Tĩnh vô pháp làm chính mình dừng lại, thân thể thật mạnh đánh vào bảo trương chính diện, lần thứ hai bị thương. Đầu lâu vỡ vụn, xương sườn đâm vào khí dơ trung, thân thể hệ thống đã hoàn toàn hư hao. Hợp với thật lớn bảo trương cùng ném đi, một người một bảo rương đâm toái tám lâu pha lê vòng bảo hộ, xuống phía dưới ngã xuống, ha ha. Lão đại, ta phát hiện ngươi cùng ta giống nhau điên cuồng a, Đoạn Tuyệt Đường lui lại xông ra. Loại cảm giác này quá tuyệt vời, phát cuồng mà không cảm giác được đau đớn phó nhân cách, hoạt động cơ hồ đã không có máu lưu động cánh tay phải, đem thiết chìa khóa cắm vào bảo rương khóa trong miệng, oanh, thương trường lầu một trong đại sảnh truyền đến thật mạnh té rất thanh. Chương 955, liên sinh, công tác của ta kết thúc. Tuy ở cuối cùng phân đoạn không có lấy ta đối tham diễn giả ra tấn tiến hành xong việc, nhưng phát sóng trực tiếp hiệu quả hoàn toàn đạt tới, không hổ là đệ nhất vị tiếp xúc bảo rương tham diễn giả, cư nhiên làm ra tiên siêu việt 50, ta rốt cuộc có thể đi trước thế giới hiện thực, vai hề một lần nữa biến thành nhân loại trạng thái, đem da người khí cầu chọc vào trong tay, đứng ở vòng bảo hộ khẩu mà mở ra hai tay, hướng đang ở lấy trước mặt thị giác quan kháng phát sóng trực tiếp người xem làm ra một cái thâm không lưng. Tuy rằng, Ngu Tĩnh cuối cùng một khắc tốc độ bùng nổ làm gầy trường vai hề khiếp sợ, nhưng từ tình huống phán đoán xem ra, Ngu Tĩnh áp dụng đập nồi dìm thuyền thủ đoạn, cái gọi là phủ đã hoàn toàn rách nát, lấy nhanh như vậy tốc độ đụng phải bảo rương, hơn nữa nguyên bản thân thể thương thế, lại từ tầng thứ 8 vuông góc té rớt. Lấy Ngu Tĩnh trước mắt thể chất tuyệt đối không thể tồn tại, cùng với thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn duy trì không lưng tư thế gầy trường vai hề, chậm chạp không có tiếp thu đến bất cứ công tác kết thúc hệ thống thông tri, quan kháng trước mặt thị giác phát sóng trực tiếp nhân số ổn định bất biến, thậm chí còn ở thông thả gia tăng, sao lại thế này? Chẳng lẽ nói còn chưa có chết? Không nghĩ tới vị này người trẻ tuổi nghị lực cư nhiên như thế kiên nghị, đi xuống cho hắn một cái khí cầu sát, tới kết thúc đi. Tuy rằng có vẻ có điểm xấu hổ, nhưng đối ta thành tích sẽ không có ảnh hưởng. Vị này gầy lớn lên vai hề đích đích xác xác là điện ảnh trong thế giới người làm công, công tác phụ trách cùng tham diễn giả tiến hành trực tiếp tiếp xúc, tự cấp dư tham diễn giả sinh lộ, đồng thời cực đại khả năng tính mà điều động trò chơi kinh tủng bầu không khí, cuối cùng đem tham diễn giả giết chết mà kết thúc. Toàn bộ hành trình người xem quan kháng tỷ lệ đem đối ứng này đó người làm công thu hoạch đến khen thưởng, hơn 20 người cộng đồng tiến hành phát sóng trực tiếp, mà chỉ là Ngu Tĩnh một người lại chiếm cứ 50 xem suất. Lấy như thế thành tích kết thúc, gầy trường vai hề được đến khen thưởng khả năng sẽ làm này năng lực từ D cấp tăng trưởng đến B cấp, thậm chí tính cả tiềm lực độ đều có khả năng phát sinh thay đổi. Quan trọng nhất chính là có thể được đến đi trước hiện thực giấy thông hành, cũng là vì như vậy khen thưởng mắt thấy liền phải tới tay, vai hề tự thân cũng có vẻ lược có nôn nóng, không cần làm vô vị giãy giụa, từ ta tới đem ngươi hoàn toàn chung kết đi. Bắt lấy da người khí cầu vai hề trực tiếp từ tám lâu bay xuống chí bảo rương cùng Ngu Tĩnh rơi xuống điểm, cổ một bảo rương trọng lượng vượt qua 500 cân, đem hạ đoan tạp ra một cái thật lớn hố động, ân. Người đâu, rơi trên mặt đất gầy trường vai hề vô luận như thế nào cũng không có phát hiện Ngu Tĩnh tung tích, không có vết máu, cũng không có sống ở, chỉ có bảo rương mà thôi. Hơn nữa, nguyên bản ở tầng thứ nhất du đảng tang thi cũng đều biến mất không thấy, không có khả năng. Lấy hắn thân thể không xong tình huống cũng tuyệt đối không thể có sức lực rời đi. Chẳng lẽ ở bảo rương trốn tránh, không có phát hiện Ngu Tĩnh thi thể, làm vốn là nóng nảy vai hề nội tâm trở nên càng thêm nóng nảy, vai hề ánh mắt tỏa định ở trước mặt thật lớn bảo rương nội, thật lớn bảo rương cũng đủ nhét vào Ngu Tĩnh. Vị này gầy trường vai hề thực tế cũng không biết bảo rương rốt cuộc cất giấu cái gì, chính mình chẳng qua là tiếp thu công tác đi vào nơi này bảo hộ bảo rương, kiếm lấy ra tiên, đi tìm chết đi. Con nhện vai hề vương chân dài, một chân đá văng bảo rương, trống rỗng bảo rương nội, cái gì đều không tồn tại, Ngu Tĩnh cùng với bảo rương nội vật thể hoàn toàn biến mất, đi đâu vậy? Ở rơi xuống trên đường tránh ở cái nào tầng trệt sao, tới tay con mồi liền như vậy biến mất, hơn nữa bảo rương nội thần bí vật phẩm cũng bị lấy đi. Gầy trường vai hề mặt bộ trở nên dữ tợn vô cùng, lập tức phóng thích trong tay khí cầu tiến đến truy tìm con mồi, thân thể đã chịu như vậy trọng thương. Liền tính ngươi thật sự được đến cái gì thứ tốt có thể khôi phục thân thể, nhưng chờ ta tìm được ngươi, làm theo là ngươi ngày chết. Có thể tiếp tục duy trì ở 50 tả hữu ra tiên, vai hề tuy là nói như vậy, chỉ là ở ngạnh căng tiết mục hiệu quả, nếu như Ngu Tĩnh thật sự khôi phục thân thể trạng thái, hoàn toàn có thể mượn cơ hội thoát đi thương trường. Cứ như vậy, bảo hộ bảo rương nhiệm vụ thất bại, kết quả là cái gì cũng không chiếm được, bởi vậy vai hề tự thân cũng tích cực đầu nhập đến sưu tầm công tác trung, ân. Có phát hiện, bất quá một phút đồng hồ thời gian, đã chịu gầy trường vai hề khống chế một viên da người khí cầu ở thương trường tầng thứ nhất góc, thủy xử lý phòng, cảm ứng được mãnh liệt sinh cơ dao động, rốt cuộc tìm được ngươi. Trước tạc một tạc ngươi đi, bang. Vai hề làm da người khí cầu tới gần sinh cơ truyền bá phòng, một cái vang chỉ đánh ra. Nhưng mà, trừ ra vang chỉ thanh âm ngoại, nhưng yên tĩnh lầu một lại nghe không thấy bất luận cái gì bạo phá thanh âm, da người khí cầu cũng không phải là cái gì thuốc nổ, không tồn tại ách hỏa linh tinh tình huống, bang. Bang. Bang, liên tục rất nhiều lần vang chỉ đánh ra, khí cầu như cũ không có kiếp nổ, ngược lại là vai hề cùng khí cầu chi gian liên hệ hoàn toàn tách ra, không có khả năng. Bị hấp thu, vai hề lập tức bày ra ra bản thể, tám điều chân dài dẫm cao su dày nhanh chóng chạy tới thủy xử lý thất, rầm rầm, cửa sắt mở ra, thủy xử lý thất thủy vang tạc nứt, nước trong đã mặn quá vai hề dày, một đoàn to lớn màu xanh lá đài sen chính sinh trưởng ở thủy vang tạc nứt vị trí, hấp thu cũng đủ hơi nước, phiến lá thu nạp, bao vây mà dựng dục một đạo sinh mệnh thể, liên bồng diệp. Điện ảnh trong thế giới ra đời gầy trường vai hề nhưng không quen biết Ngu Tĩnh, chỉ biết là có một đám thế giới hiện thực nhân loại đã đến, bởi vì ở tầng thứ 8 đã bị Ngu Tĩnh âm một lần, gầy trường vai hề lần này có vẻ cẩn thận vô cùng, lấy nổ mạnh tới bế mạc cũng coi như không tồi. Triệu tập tới sở hữu khí cầu, hướng về đài sen tới gần qua đi, ai ngờ ở khí cầu tới gần trong quá trình, từ đài sen hệ rễ trường ra đại lượng thực vật căng cần, liên tiếp bay tới khí cầu, bạo. Vai hề muốn kiếp nổ, nhưng này đó khí cầu lại hoàn toàn không có phản ứng, nhanh chóng bị thực vật căng cần trừ đi bên trong huyết nhục, hấp thu xong khi, liên bồng diệp nở rộ mở ra, sinh cơ trắng tinh mà cơ bắp hình dáng rõ ràng Ngu Tĩnh chính ngồi xếp bằng ngồi ở trung ương, giả thần giả quỷ, gầy trường vai hề nhìn chằm chằm tay không tất sắc Ngu Tĩnh, nhanh chóng bò sát qua đi, tính toán trực tiếp đem Ngu Tĩnh xé nát, nhanh lên kết thúc rất lần này công tác, thần, quỷ. Ngươi nội tâm đã rối loạn. Ta chỉ là ở khôi phục thân thể mà thôi, cảm ơn ngươi khí cầu, hương vị cực hảo, ngồi xếp bằng ở đài sen gian Ngu Tĩnh khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đi tìm chết đi. Liền tính ngươi có thể khôi phục thân thể lại như thế nào, vai hề phía trước bốn điều cánh tay cùng đánh úp lại. Cùng lúc đó, Ngu Tĩnh hai mắt mở, thực hóa, đại lượng thực vật mau mạch xen kẽ ở thân thể gian, có thể làm Ngu Tĩnh chịu tải trụ mãnh liệt công pháp kỹ xảo, oanh. Vai hề cánh tay đem màu xanh lá đài sen hoàn toàn xé nát, nhưng mà đánh nát chỉ là Ngu Tĩnh một đạo tàn ảnh, cơ hồ một giây nội, Ngu Tĩnh bản thể thông qua thiên hồ ảnh bộ xoay chuyển đến vai hề trước mặt, cánh tay phải hồi kéo, năm vòng hồi chuyển lực, xúc lực, hồ ảnh thủ, từ bạch hồ tiên vực, trung được đến tinh túy Ngu Tĩnh, căn bản không cần phải sử dụng la sát sát chiêu, một chưởng mệnh trung ngực, vai hề động tác hoàn toàn đình trệ, vặn vẹo đầu nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, qua. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ ngã quỵ ở chỗ này, vai hề trường điều thân thể lấy ngực vì trung tâm, không ngừng xoay chuyển, bùng bùng. Sở hữu cốt cách cùng thân thể đều bị ninh toái, hóa thành một cái ma túy hoa ngã quỵ trên mặt đất. Chương 956, trang phục, thời gian lùi lại đến 10 phút phía trước, sinh tử một đường gian, rơi xuống ở giữa không trung Ngu Tĩnh, trở tay đem chìa khóa cắm vào khóa khẩu, bảo rương nội trống không một vật, chìa khóa mở ra đều không phải là bảo rương, mà là tự thân năng lực hạn chế. Ngu Tĩnh phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Đương nhiên, Ngu Tĩnh cũng là có 100% nắm chắc mới có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy làm, ngài đã mở ra năng lực bảo rương, thỉnh lựa chọn giải trừ hạng nhất năng lực phong ấn hạn chế, 1. Hoàn toàn thân thể, 2. Ngoại tinh thực thể, 3. Hỗn độn bí thuật. Năng lực bảo rương, đối ứng Ngu Tĩnh hoàn toàn hình thái hạ sở hữu năng lực, thậm chí cũng bao gồm bách hàng vì người tốt lúc đầu, thân thể, cộng sinh thực thể cùng hỗn độn bí thuật đều bao hàm ở trong đó. Nếu Ngu Tĩnh không có trọng thương, tùy ý lựa chọn hạng nhất hạn chế đều có thể đem gầy trường vai hề giết chết, nhưng hiện thực tình huống, trừ ra còn kiện toàn đại não ngoại, Ngu Tĩnh toàn thân cơ bản không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Ngu Tĩnh yêu cầu đem chính mình từ sinh tử bên cạnh kéo trở về. Ở không nghĩ muốn biến hóa làm ác tâm hỗn độn sinh vật tiền đề hạ, quyết đoán lựa chọn đã từng giao cho quá chính mình trọng sinh ngoại tinh thực thể, tức khắc gian, cánh tay phải nội ngoại tinh thực thể hoàn toàn kích hoạt, tuy rằng không có Phương Hà hỗ trợ, quỷ vật cùng quỷ châu cũng đồng dạng bị phong ấn, nhưng Ngu Tĩnh đối với ngoại tinh thực thể khống chế làm theo có thể đạt tới thuần thục vận dụng trình độ, chải vuốt nội tạng, hàm tiếp cốt cách, tái sinh hai chân như vậy đại lượng công trình vô pháp ở ngắn hạn hoàn thành. Nếu là quá trình trị liệu trung bị vai hề phát hiện, chỉ có đường chết một cái, Ngu Tĩnh lập tức nghĩ đến Phương Hà, nghĩ đến Thanh Liên dựng dục Phương Hà mà sinh cảnh tượng, tham dự cầu sinh đại sự động trước, Ngô Tĩnh cùng Phương Hà tiến giai dung hợp, đã làm Ngô Tĩnh khắc sâu lĩnh ngộ đến một ít về hỗn độn Thanh Liên năng lực, nhưng bởi vì Phương Hà như cũ bị phong ấn, rất nhiều cùng Thanh Liên tương quan năng lực còn vô pháp sử dụng, Ngô Tĩnh chỉ có thể miễn cưỡng hình thành một đạo dựng dục sử dụng đại đài sen. Vừa mới thức tỉnh thực vật còn cần nguồn nước cùng năng lượng, thủy xử lý thất là Ngô Tĩnh thực tốt lựa chọn, ven đường lại đem đại sảnh bồi hồi tám chỉ tan thi hoàn toàn hấp thu, phối hợp vai hề thao tác gia người khí cầu, Ngô Tĩnh miễn cưỡng ở đài sen trung dựng dục trọng sinh, thực hóa thân thể, thực thể làm cái giá, gánh nặng đại bộ phận thân thể áp lực, có thể nhẹ nhàng thi triển thiên hồ lưu phái, chiêu số, nhất chiêu lĩnh ngộ tinh hoa, hồ ảnh thủ, nháy mắt hạ gục gầy trường vai hề. Ngoài ra, Ngô Tĩnh lựa chọn khôi phục ngoại tinh thực thể, còn có một cái quan trọng tác dụng, thật lớn mà không biết điện ảnh thế giới, thực vật dò xét cùng cảm giác năng lực sẽ trợ giúp Ngô Tĩnh tỉnh mất không ít phiền toái. Nhìn chằm chằm trước mặt bị vặn thành thiên tân ma túy hoa, vai hề thi thể, Ngô Tĩnh chút nào cũng không lãng phí, lợi dụng ngọn hấp thu năng lực đem vai hề thi thể bòn rút không còn, không có trung tâm hoặc là bất luận cái gì chiến lợi phẩm sao. Đang lúc Ngô Tĩnh nhìn trống rỗng thi thể vỏ rỗng mà phát ra nghi vấn khi, từ tầng thứ 8 đột nhiên ném xuống một cái bao lớn, ngươi chuyển phát nhanh tới rồi, cùng với một trận quen thuộc chuyển phát nhanh viên thanh âm, Ngô Tĩnh ngẩng đầu nhìn lại khi, đưa chuyển phát nhanh người đúng là mặc màu tím tây trang mặt nạ nam, loạn choạng mang có bao tay trắng bàn tay, cùng Ngô Tĩnh vẫy tay ý bảo, chúc mừng ngươi a. Lấy đệ nhất danh cùng với 56. Ba phát sóng trực tiếp quan khán suất hoàn thành lúc ban đầu giai đoạn tìm kiếm bảo rương. Ngoài ra, làm đánh bại vai hề khen thưởng, này một bộ trang phục tặng cho ngươi đi. Ngô Tĩnh nhanh chóng mở ra bao vây, ở bên trong bộ tinh xảo đóng gói một kiện màu tím Âu phục trang phục, hoàn toàn căn cứ Ngô Tĩnh hình thể lượng thân làm theo yêu cầu, ám màu tím mà không có lóa mắt ánh sáng, hệ thống khen thưởng, tím tây trang, định vị, phòng cụ cứng cỏi độ, E cấp, đối vật lý công kích lực phòng ngự, E cấp. Đối linh thể công kích lực phòng ngự, E cấp, tự mang năng lực, ghi chú, người dựa y trang, Phật dựa kim trang. Một bộ đỉnh cấp may vá vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu tây trang tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không cần bắt bẻ cái này nhan sắc, nhìn qua là một bộ tương đương râu ria trang phục, năng lực không biết, sở hữu thuộc tính năng lực vì thấp kém nhất, Ngô Tĩnh duỗi tay sờ lên cũng chỉ là bình thường vải dệt mà thôi. Bất quá, mặt nạ, tự nhiên mà vậy sẽ không làm loại này vô ý nghĩa sự tình. Mặt nạ nam thúc giục, chạy nhanh mặc vào đi, ở vừa rồi trong chiến đấu, ngươi mặc vào Âu phục bộ dáng không phải rất đẹp sao, tiết lộ cho ngươi một cái tin tức đi, tây trang bao hàm lần này, cầu sinh đại sự động, trung hậu kỳ quan trọng manh mối, tuy rằng ngươi hiện tại khả năng không dùng được, nhưng sau đó không lâu ngươi liền sẽ biết tầm quan trọng, y theo mặt nạ thực lực vô pháp tiến hành phản kháng, Ngô Tĩnh không có làm bất luận cái gì vô ý nghĩa cự tuyệt. Bên ngoài tinh thực thể không có kiểm tra đo lường đến nguy hiểm dưới tình huống, lập tức đem tây trang thay, đột nhiên gian, một cổ mỏng manh lực hấp dẫn truyền đến, nếu lực chú ý không tập trung ở Âu phục thượng, căn bản chú ý không đến như vậy rất nhỏ lực hấp dẫn, hẳn là chỉ hướng điện ảnh thế giới nào đó khu vực, khá xinh đẹp không phải sao. Kế tiếp ta còn muốn đi khác khu vực, còn có không ít ưu tú tham diễn giả cũng sắp giải trừ bọn họ thân thể đệ nhất hạng năng lực. Ở kế tiếp trong trò chơi, ngàn vạn không cần cởi Âu phục nha. Nếu không hiệu quả sẽ biến mất, mặt nạ nam cùng Ngô Tĩnh phất tay từ biệt, rất nhiều vấn đề để lại cho Ngô Tĩnh chính mình đi tự hỏi, trong trò chơi hậu kỳ, chuẩn bị lợi dụng như vậy tây trang, đem mở ra thân thể năng lực chúng ta chậm rãi tụ tập ở bên nhau sao? Thật là thông minh trò chơi thiết kế giả, bất quá ở tụ tập phía trước, ta cần thiết tranh thủ mở ra càng nhiều bảo rương, cổng nha thương Ngô Tĩnh, phô khai thành thị bản đồ. Bởi vì trước mắt không có nhiệm vụ trong người, kế tiếp tính toán đi là chính phủ đại lâu coi một chút. Mỗi một chỗ quốc tế khách sạn lớn nội sau bếp phòng nội, một vị mặc màu trắng bếp y, hình thể trình viên cầu đầu bếp sư chính ngã xuống đất mặt, máu tươi chảy đầy phòng bếp mặt đất, ban kỹ, liên tiếp không ngừng có khẳng thực cốt nhục thanh âm truyền đến, mặt bạch mau áo khoác bạch kiêu chính nửa quỳ ở đầu bếp sư bên cạnh. Không ngừng từ này trong cơ thể móc ra nội tạng cùng huyết nhục sinh thực xuống bụng, cùng đầu bếp sư chiến đấu sở chịu thương đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời, tại đây vị đầu bếp dạ dày trong túi, rơi xuống ra một phần không có bị vị toan hòa tan bản đồ. Trên bản đồ, một đạo hồng vòng dấu hiệu rõ ràng khắc ở tới gần tòa thị chính, thương vụ đại lâu, cuối cùng có chút manh mối. Ta tốc độ hẳn là không tính quá chậm đi. nhiều lắm cũng liền Thẩm Chiêu tiến độ so với ta mau, chờ ta giải khóa thân thể năng lực. Ta đem chủ động săn giết Đế Hoa Đại học tinh anh học sinh, hy vọng Ngu Tĩnh ngươi cũng ở trong đó a. Đương nhiên, còn có Lạc Ma cùng Thủy Băng Miểu, đi theo Thẩm Chiêu, hoàn toàn xuất phát từ Bạch Kiêu tự thân ý nguyện, liên tiếp không ngừng thất bại, làm Bạch Kiêu cần thiết tìm lối tắt. Được đến Đồ Thiên Trùng tử vong trung tâm, trong khoảng thời gian này, Bạch Kiêu hoàn thành một kiện ở Đế Hoa Đại học sử thượng cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện quá sự tình. Cũng đúng là bởi vì điểm này, Bạch Kiêu tự nhận không e ngại cùng giai vị Đế Hoa Đại học tam cường học sinh. Mặc dù là như thế, Bạch Kiêu như cũ làm bất quá Thẩm Chiêu. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, làm Bạch Kiêu cam nguyện xu với này hạ. Ta đem ở giết chết các ngươi trong quá trình được đến hoàn thiện, đặc biệt là Ngu Tĩnh. Ta cả đời kình địch, chương 957, tòa thị chính. Không thể không nói, này một bộ màu tím tây trang mặc liêu thoải mái mà vừa người, lượng thân định chế. Ambala tổng công ty khoảng cách ta vị trí còn có chút khoảng cách, đãi ta lại đạt được hạng nhất năng lực hoặc là cởi bỏ quỷ vật hạn chế khi, lại chạy đến tổng công ty. Nói không chừng, Billy, gia hỏa này cũng ở trước mặt điện ảnh thế giới, ấm áp nhắc nhở, Billy. Đúng, vùng cấm rạp chiếu phim trung, Ngu Tĩnh ở không hoàn chỉnh sát nhân cùng điện ảnh cao trung bằng hữu, bị dê virus cảm nhiễm đồng thời cũng làm ác mộng, Freddy về vật chứa. Nhưng bởi vì cường đại ý chí phối hợp dê virus mang đến cường đại thân thể, chống cự Freddy ý thức chiếm cứ, tòa thị chính như vậy quan trọng khu vực, lý nên tồn tại cường điệu muốn manh mối. Cách xa nhau ta chỉ có 3 điều quảng trường, trực tiếp từ tầng cao nhất nhảy lên qua đi đi, lấy cùng loại với điện ảnh trung Spider-Man trèo tường phương thức, lấy cánh tay phải trường ra dây đằng liên lụy ở các kiến trúc chi gian, nhỏ giọng đi tới, đột nhiên, một cổ huyết quang từ chân trời bùng nổ, chúc mừng. Vị thứ hai tham diễn giả năng lực thức tỉnh, huyết. Môn khiêm máu sẽ không như vậy cuồng táo, Thẩm Chiêu chỉ ở sau ta mặt sau. Chỉ so ta chậm 13 phút 37 giây sao. Thẩm Chiêu, Ngu Tĩnh nhìn chầm chầm chân trời huyết quang, khoảng cách thượng chỉ sợ cách xa nhau 100 km, xa tại đây tòa thành thị ở ngoài. Hiện tại cũng không phải Ngu Tĩnh chủ động tìm tới môn thời điểm. Còn cần sung túc chuẩn bị, ở huyết quang bùng nổ quá không lâu, ước chừng với thành thị bên cạnh cánh đồng bát ngát vị trí, một đạo kim quang xông thẳng phía chân trời, giảo tán tầng mây, chúc mừng, vị thứ ba tham diễn giả năng lực thức tỉnh, người nào? Phùng Duệ. Vẫn là mặt khác người nào, kim quang dị tượng, Ngu Tĩnh tạm thời ghi tạc trong lòng. Liên tục đi tới, đi vào khoảng cách tòa thị chính chỉ có một cái quảng trường phòng ốc mái nhà, giờ này khắc này ở chính phủ cửa thiết lập phòng thủ kiên cố công sự phòng ngự. Hạng nặng võ trang binh lính chính quay chung quanh tòa thị chính tiến hành nghiêm mật võ trang tuần tra, một khi có tang thi đến bắn chết phạm vi, lập tức sẽ bị đánh thành thịt nút lọ. Quả nhiên, virus cảm nhiễm còn ở vào trước trung kỳ, tuy dân thành phố đại bộ phận đã chịu cảm nhiễm, nhưng trong thành thị chủ yếu khu vực vẫn là ở trước tiên nội khởi động phòng ngự thi thố. Chỉ có thể đem phòng ngự vòng thu nhỏ lại, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản trụ xâm lấn, trực tiếp cùng bọn họ tiến hành tiếp xúc đi. Nếm thử can thiệp, nói không chừng có thể nhận được cùng bảo hiểm có quan hệ nhiệm vụ. Ngu Tĩnh đứng đường phố khẩu, đôi tay cử qua đỉnh đầu lấy thông thả tốc độ đối diện chính phủ đi qua đi. Ba vị tay súng bắn tỉa cùng hai giá tự động súng máy điểm đỏ chuẩn tâm đã huyền ngừng ở Ngu Tĩnh trên người. Cao su chế tác bộ đàm chính diện ném hướng Ngu Tĩnh, đứng ở điểm đỏ vị trí, cho thấy thân phận của ngươi. Ngu Tĩnh, trấn nhỏ cao trung Hoa Kiều học sinh. Ngu Tĩnh đem chính mình ở thượng một lần sát nhân cuồng điện ảnh trung thân phận báo ra tới, ngươi như thế nào chạy ra tới? Ngươi chính là cảm nhiễm nguyên phát điểm người, kỹ càng tỉ mỉ trình bày tình huống của ngươi. Bộ đàm một khắc đầu lập tức truyền đến nghi ngờ nam tính thanh âm, ta ở trường học nội được đến một vị kẻ thần bí bảo hộ, có rất đại một bộ phận học sinh đều bị khai thông ra tới. Tuy rằng ở trấn nhỏ quanh thân thành lập có các ngươi quân đội công sự phòng ngự, nhưng như cũ trốn thoát. Ta cũng được đến có không bị cảm nhiễm thể chất, Ngu Tĩnh lấy ngắn gọn lời nói trình bày tình huống, quan sát đối phương kế tiếp thái độ, ngươi di động phía sau lưng được khảm có nào đó mini thuốc chích, thỉnh tiêm vào ở trong cơ thể ngươi, chúng ta yêu cầu xác nhận ngươi đều không phải là virus vật dẫn. Ngu Tĩnh dùng thực vật kiểm tra đo lường thuốc chích dung dịch không có nguy hiểm sao, tiêm tĩnh mạch, tốt, lại đây đi. Chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp bảo hộ cùng ăn ở, hảo. Tại đây tòa rách nát bất kham cảm nhiễm trong thành thị, một thân tím tây trang Ngu Tĩnh có vẻ không hợp nhau. Trước mặt này đàn hạng nặng võ trang binh lính tuy rằng ở mặt ngoài nhìn qua tương đương cẩn thận, nhưng ở đối Ngô Tĩnh kiểm tra đo lường sự tình thượng có vẻ tương đối thô ráp. Ta này thân kỳ quái trang phục, liền tính không có mang theo virus, khẳng định sẽ hoài nghi ta có khả năng đến từ chính Amberla đi. Cứ nhiên liền như vậy mặc kệ ta đi vào sao? Tương đương kỳ quái, đi vào trước nhìn xem đi, cơ sở viên đạn đối ta không có uy hiếp. Ở Ngô Tĩnh chậm rãi bước tới gần chính phủ đại lâu trong quá trình, dưới da đã lan tràn ra đại lượng thực vật, có thể thuận lợi triệt tiêu viên đạn chính diện đánh sâu vào. Đạn xuyên thép, còn có một ít bom cùng với cao cấp binh khí Ngô Tĩnh cũng vô pháp chính diện tiến hành chống cự, cái gọi là cung cấp bảo hộ cùng ăn ở, như vậy cách nói, chỉ có sơ cấp nói dối giả mới có thể sử dụng đi. Vật tư thiếu thốn cảm nhiễm trong thành thị, cứu vớt bình thường thị dân chỉ biết nhanh hơn chỉnh thể tử vong tốc độ mà thôi. Ngô Tĩnh phát huy ra đỉnh kỹ thuật diễn, làm ra một bộ khiếp đảm học sinh bộ dáng tiến vào binh lính chi gian. Hai gã mang phòng độc mặt nạ bảo hộ binh lính, cường mà hữu lực bàn tay đáp ở Ngô Tĩnh trên vai. Đi thôi, mang ngươi đi nghỉ ngơi phòng. Chúng ta đã hiệp trợ không ít thị dân, bọn họ đều bị an trí ở chính phủ đại lâu các văn phòng nội. Chờ đợi ngoại giới phái máy bay vận tải tới sau, lại mang bọn ngươi rời đi nơi này. Tốt, tòa thị chính bên trong ánh đèn âm u, đại sảnh mặt tường thượng lưu trữ đại lượng thương khổng, thuyết minh ở chỗ này từng có kịch liệt giao hỏa tình huống. Ngô Tĩnh bị đưa tới tầng thứ hai góc bình thường văn phòng cửa khi, lạnh băng họng súng dán ở Ngô Tĩnh cái óc, ca. Cửa phòng mở ra, bên trong văn phòng đã bị chế tạo thành ngục giam bộ dáng, ở trong góc cuộn tròn mà rung bần bật thanh niên nữ nhân, thân thể thượng chỉ treo một kiện đơn bạc quần áo, vận khí của ngươi không tồi. Nam tính giống nhau đều sẽ bị trực tiếp giết chết. Ngươi vừa rồi lý do thoái thác trung nói cập miễn dịch virus, lão đại muốn hảo hảo kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Chờ lát nữa, chuyên nghiệp bác sĩ sẽ tìm tới môn tới kiểm tra thân thể của ngươi. Binh lính đem Ngô Tĩnh khóa ở một khác chỗ góc tường, khóa lại cửa phòng mà rời đi. Ngô Tĩnh khóe miệng hơi hơi nhếch lên, quả nhiên, chính phủ bên trong đã bị hoàn toàn công phá. Lợi dụng chính phủ thân phận, dụ dỗ chưa cảm nhiễm thị dân tiến đến nơi này, vô dụng nam tính trực tiếp giết chết. Có tư sắc nữ nhân liền cầm tù cùng hưởng dụng, đây là không có pháp luật hạn chế tận thế thế giới sao? Ngô Tĩnh nhìn chằm chằm cuộn tròn ở góc tường nữ nhân, tuy có một bộ kiều mỹ khuôn mặt, nhưng thân thể đã bị hoàn toàn tàn phá. Ngươi đang xem ta sao? Tóc tán loạn nữ nhân đôi tay đều bị trói buộc, vô pháp che đậy thân thể bộ vị, đương nhiên cũng không có che đậy tất yếu. Nữ nhân hơi mang trào phúng ý vị mà nói, lần đầu tiên thấy có nam nhân sẽ tồn tại tiến vào, những người này đam mê thay đổi sao? Ha ha, nhưng mà Ngô Tĩnh đã tránh thoát điện tử còng tay, đi vào nàng trước mặt, chỉ là nữ nhân như cũ không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình, khó trách bọn hắn sẽ bắt ngươi tiến vào, nguyên lai có nhất định năng lực sao? Là ta tự nguyện tiến vào, nói cho ta, nơi này chủ sự giả ở địa phương nào, ngươi còn tưởng phản kháng hắn sao? Người nọ chính là đã từng Amberla công ty bên trong nhân viên, được đến cường hóa hắn một bàn tay là có thể bóp nát đầu. Ngươi cũng rất lợi hại bộ dáng. Nếu thật sự có thể, cũng thỉnh ngươi cần phải ở giết chết hắn trước, có thể hảo hảo tra tấn một đốn, tuy rằng ta khả năng nhìn không tới, nhưng những người khác cũng sẽ thực vui vẻ. Hắn liền ở đỉnh tầng lớn nhất trong phòng hội nghị, toàn bộ đỉnh tầng bị thiết kế thành hắn nhạc viên. Chương 958, bóng trắng, ân. Không tồi tin tức đâu, muốn sống sót sao, cùng Amberla có quan hệ nhân viên, trước mắt trước điện ảnh thế giới thập phần quan trọng. Ngô Tĩnh vung tay lên, nha thương băm nữ nhân trong tay còng tay, ở ngươi rời đi trước, có thể hay không giúp ta một cái vội. Nữ nhân như củ cuộn tròn ở góc tường, ân, có thể hay không giết chết ta, tốc độ hơi chút mau một chút. Nữ nhân hơi hơi cắn môi, ở cuối cùng nháy mắt lộ ra một loại miễn cưỡng tươi cười, có thể... Ngô Tĩnh bàn tay dán ở nữ nhân cái óc, nữ nhân trong mắt căn bản tìm không thấy muốn tồn tại đi xuống thần sắc, liền tính đem này cứu ra đi, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành tan thi đồ ăn. Hỗn loạn mạc thế trung, mất đi cầu sinh ý chí người, tử vong sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tháp tháp tháp, ngoài cửa đã có tiếng bước chân không ngừng tới gần, vừa mới hai vị binh lính trong miệng bác sĩ đã mang theo giải phẫu khí cụ mà đến, tính toán mổ ra Ngô Tĩnh thân thể tới tiến hành kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Ngô Tĩnh im ắng đứng ở môn sườn, chuẩn bị thuấn gian ám sát vào cửa bác sĩ, lặng yên đi trước tầng cao nhất. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở thanh truyền đến, chúc mừng, vị thứ tư tham diễn giả năng lực thức tỉnh. Ngao, cuồng táo sói tru thanh trực tiếp từ thị trấn phủ bên cạnh thương nghiệp đại lâu truyền đến, thật lớn tiếng huýt gió cũng đồng thời hấp dẫn tới phụ cận đường phố tang thi, thậm chí còn có một ít nhiễu sóng chủng loại cùng quỷ vật đều ở tụ tập mà đến, tòa thị chính cũng đồng dạng bị lan đến. Chính phủ nội kéo một cái màu đỏ cảnh báo, vốn là chuẩn bị tiếp đãi Ngô Tĩnh bác sĩ cũng ngừng ở cửa, tiếp thu mệnh lệnh sau, tạm thời rời đi. Sói tru thanh. Bạch Kiêu vẫn là oai pelican. Với ta mà nói đều có thể. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liên tiếp không ngừng kiều xuyển thanh, từ tòa thị chính tầng cao nhất truyền ra, một vị thân cao 2 mét mà văn có quái thú hình xăm đầu trọc đang đứng ở 3 mét nhiều khoang giường lớn bên cạnh, nhìn chằm chằm tứ tán ở trên giường, chiến lợi phẩm, lộ ra vẻ mặt tà ác tươi cười. Nam nhân làn da hạ, nào đó màu đen chất lỏng qua lại thoáng động, cường hóa này thân thể, cung cấp này vô hạn dục vọng, từ đâu ra sói tru thanh, có năng lực giả sao? Nam nhân thay một thân áo ngủ đẩy cửa ra khi, trên hành lang đã có một vị phụ trách tin tức bắt được cấp dưới đến, đem tình huống tiến hành kỹ càng tỉ mỉ hội báo, bởi vì tiếng huýt gió dụ dỗ, đại lượng tang thi cùng quái hình dũng mãnh vào tòa thị chính phạm vi, chúng ta đạn dược tiêu hao hoàn toàn vượt qua dự tính. Trong đó mấy chỉ nhiễu sóng loại rất khó đối phó, quản nguyên đại nhân thấy thế nào? Cái gọi là quản nguyên đại nhân, đó là vị này thân cao 2 mét đầu trọc nam, đến từ chính một cái tên là hàng tiểu quốc gia, công trình sư sinh ra mà bị Umbrella công ty lựa chọn, ích kỷ nội tâm, vẫn luôn đều ở công ty trung tìm kiếm nhưng thừa chi cơ, đề cao tự thân địa vị, khống chế càng nhiều tài nguyên. Trước tiên thông qua cơ mật hồ sơ đoán trước đến virus toàn cầu hóa tiết lộ, ở công ty hệ thống hỏng mất đêm trước, được đến ổn định T virus cải tiến hình, thông qua ổn định tiêm vào mà thu hoạch đến bạo quân lực lượng, một mình từ công ty bí mật thông đạo đào vong rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, cùng một đám đã từng cùng Umbrella công ty có sinh ý lui tới lính đánh thuê liên thủ, tổ kiến thành quy tắc chế độ hoàn thiện tiểu đội, công phá tòa thị chính đồng thời, tiêu diệt phụ cận một chi loại nhỏ quân đội, tiến tới ngụy trang thành chính phủ quân đội mà ở nơi này thành lập vạn ác cầm tù hội sở. Có một việc cần thiết khẳng định, vị này quản nguyên rất có bản lĩnh. Phải biết rằng, đều là công trình sư Umbrella những người khác viên, đại bộ phận đã ở công ty biến cách cùng virus tiết lộ trong quá trình tử vong. Quản nguyên đối với lực lượng thập phần tự tin, ta đem mang một đội người tiến đến cách vách thương nghiệp đại lâu. Chúng ta sẽ hấp dẫn một bộ phận tang thi, vì chính phủ đại lâu giảm bớt áp lực, dư lại giao cho ngươi tới phụ trách, chọn dùng năng lượng vũ khí tận khả năng đem quảng trường nội sở hữu tang thi cùng quỷ vật giải quyết. Tốt đại nhân. Quản nguyên đều không phải là trầm mê với thân thể bên trong, chiếm cứ tòa thị chính là thật sự đem nơi này làm cứ điểm, đem trộn ra tới một ít Umbrella kỹ thuật tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Chuẩn bị đi giải phẫu Ngô Tĩnh thân thể bác sĩ, đó là nghiên cứu đoàn đội một vị, nếu thực sự có năng lực giả, nói không chừng có thể sử dụng tân kỹ thuật đưa bọn họ năng lực cường đoạt lại đây. Quản nguyên giả tâm cũng đồng dạng thật lớn, lập tức triệu tập một chi trang bị đầy đủ hết quân đội đi trước sói tru thuyền đến thương nghiệp đại lâu. Rời đi văn phòng khi, quản nguyên không nghĩ tới có mấy cây thật nhỏ thực vật căng cần xen kẽ trên sàn nhà gian, đã nghe trộm vừa rồi toàn bộ đối thoại nội dung, Ngô Tĩnh một chút cũng không nóng nảy, đôi tay sủy ở quần tây trong túi, đứng ở mép giường lẳng lặng quan sát đến thế cục biến hóa, vô luận là oai pelican hoặc là bạch kiêu, Ngô Tĩnh đều không để bụng, Ngô Tĩnh ánh mắt nhạy bén, bắt giữ đến một đạo nhanh chóng di động bóng trắng, vốn tưởng rằng còn có thể mượn cơ hội nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngươi này nóng nảy tính cách vẫn là thật là một chút không thay đổi a. Bạch Kiêu, trọng hoạch người sói huyết mạch Bạch Kiêu, đã đi vào tòa thị chính đầu phố vị trí, ở tang thi cùng quỷ vật đôi điên cuồng chém giết, cắn xé nuốt tang thi trong cơ thể tinh hoa dịch, làm thân thể có thể sớm ngày trở về đỉnh, được đến bảo trương quá trình thập phần không dễ dàng, Bạch Kiêu cũng đồng dạng thân chịu trọng thương, mang đội quản nguyên mới vừa đi xuống thang lầu, ánh mắt liền chú ý đến đang ở đầu phố chém giết đầu bạc thanh niên. Không nghĩ tới con mồi cư nhiên còn nguyện ý tự động đưa tới cửa tới, có thể ở tang thi đôi buông ra thân thể chém giết, rất cường đại thân thể năng lực a, cần thiết được đến trong tay của ta. Quản nguyên mệnh lệnh một chút, hết thảy tiên tiến binh khí toàn bộ nhắm ngay Bạch Kiêu, chờ hắn ở chém giết trung không ngừng tiêu hao thể năng đi, còn có thể cho chúng ta giải trừ tang thi nguy cơ, chờ đến nhận việc không nhiều lắm thời điểm, đầu tiên lấy sóng âm vũ khí nếm thử chế phục hắn, tận khả năng không cần thương cập hắn thân thể. Do đó đem hoàn chỉnh cơ thể sống mang về phòng thí nghiệm, nếu là, chúng ta có thể lấy ra hắn thân thể chủ yếu gen, chúng ta đều đem có được cùng tang thi nhóm gần người cách đấu tư bản, biết đến, quản nguyên đại nhân, sóng âm mạch xung trang bị nhắm ngay Bạch Kiêu, tùy thời chuẩn bị nổ súng, quản nguyên đại nhân, có điểm không quá thích hợp, một vị công trình bộ đội nhân viên đầy mặt nôn nóng tìm hướng quản nguyên, đem trong tay năng lượng dò xét nghi đưa qua đi, ta nhìn xem. Làm công trình sư sinh ra Quảng Nguyên liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề nơi, đang ở tang thi nội chém giết Bạch Kiêu không chỉ có không có năng lượng hạ ngã xu thế, ngược lại bởi vì không ngừng cắn nuốt tang thi thân thể năng lượng không ngừng tăng trưởng, Quảng Nguyên lập tức làm ra quyết định, sở hữu thật thể đạn dược nhắm chuẩn tang thi, sóng âm vũ khí chuẩn bị oanh kích mục tiêu. 3, 2, 1, mưa bom bão đạn giang, đại lượng tang thi bị đánh thành thịt tắc. Sóng âm vũ khí nháy mắt phóng ra, bao phủ ở sóng âm trong phạm vi tang thi, thân thể vô pháp nhúc nhích, làn da hóa thành bột mịn, chỉ là đầu bạc thanh niên sớm đã biến mất không thấy. Nha, bóng trắng ở vài giây sau xuất hiện ở chính phủ đại môn sườn lính đánh thuê trong quân đội, trong lúc nhất thời máu tươi vẩy ra, hạng nặng võ trang binh lính hết thảy chết vào các yết hầu. Ngươi, Quảng Nguyên đồng dạng theo không kịp Bạch Kiêu tốc độ, một chưởng trảo không khi. Bạch Kiêu năm căn lan trảo đã đem này toàn bộ cường tráng cánh tay dỡ xuống, đồng thời đem răng cắn nhập Quảng Nguyên đầu lâu, mút vào trong đó tinh hoa não dịch. Chương 959, phẫn nộ, đứng ở lầu 2 cửa sổ khẩu, quan sát đến tòa thị chính cổng lớn tình hình chiến đấu Ngu Tỉnh, lộ ra thoáng kinh ngạc ánh mắt, không nghĩ tới vừa mới giải trừ lan tộc huyết mạch hạn chế Bạch Kiêu có thể ở lấy một đôi nhiều trong chiến đấu thành thạo. Vị này Amberla công ty công nhân cư nhiên chăng đơn phương diện áp chế, xem ra đại nhị trong lúc đi theo Thẩm Chiêu bên người Bạch Kiêu không có lười biếng. Đã lột xác, từ ấu lan hóa thành lan vương sao, Ngu Tỉnh thông qua thực thể cường hóa tầm nhìn có thể tinh chuẩn bắt giữ đến mặt màu trắng lông tơ áo khoác Bạch Kiêu, đồ lão sư thù, Ngu Tỉnh cho tới nay đều áp chế ở trong lòng, chưa bao giờ quên. Đứng ở cửa sổ Ngu Tỉnh, đôi tay sao ở trước ngực, lựa chọn tiếp tục quan chiến. Ngu Tỉnh phía bên phải khuôn mặt hết thảy bình thường, nhưng mà bên trái khuôn mặt lại dữ tợn vô cùng. Trong ánh mắt tràn ngập giết chóc chi ý. Đang định mút vào đầu trọc Quảng Nguyên đại não Bạch Kiêu, động vật bản năng làm Bạch Kiêu cảm giác đến một cổ nguy hiểm, lập tức sau sườn lui bước, Quảng Nguyên bị tá rớt cánh tay phải trường ra đại lượng cùng loại với ký sinh trùng xúc tu, tổ kiến cấu thành càng cường đại hơn cánh tay. Quảng Nguyên sở tiêm vào cải tiến hình T-virus, thuộc về nguyên sinh T-virus cùng ký sinh trùng hỗn hợp thái. Agen Lyon ở Resaie View 4 thôn trang nhỏ phát hiện dị biến ký sinh trùng, giữ lại hai người dị biến thuộc tính, hơn nữa sẽ không đối ý thức có ảnh hưởng, thuộc về thuần túy thân thể dị biến cường hóa tề. Nhưng mà, Bạch Kiêu nhìn thấy con mồi tái sinh năng lực như thế cường, càng thêm hết sức chăm chú mà đầu nhập chiến đấu, đôi mắt có thể thấy rõ ra đối thủ hết thảy nhược điểm, xương cổ, dưới nách hai tấc, hai đầu gối. Điện ảnh trong thế giới cường hóa nhân loại, làm ta nhiệt thân bao cát cũng coi như không tồi. Hơn nữa ngươi hẳn là đề cập đến tương đối quan trọng điện ảnh cốt truyện đi. Lan Lam Chân, William gia tộc bộ pháp chiêu số, làm Bạch Kiêu ở tốc độ thượng có được ưu thế tuyệt đối, không ngừng lấy tay trảo công kích này Quảng Nguyên thân thể yếu hại, cao lớn uy mãnh Quảng Nguyên, tuy rằng có thể một chân đạp toái đá cứng, bàn tay bóp nát đầu lâu, nhưng căn bản không gặp được siêu nhanh chóng độ di động Bạch Kiêu. Chiến đấu kỹ xảo thượng hoàn toàn bị Bạch Kiêu trêu chọc, theo thương thế tích lũy, thân thể tự lành tốc độ cũng càng ngày càng chậm, đáng giận. Ta Quảng Nguyên là muốn thống trị thế giới người. Mọi người tùy ý nổ súng, không cần phải xen vào ta. Quảng Nguyên nhận định vô pháp ở trống trải mảnh đất cùng vị này đầu bạc thanh niên chiến đấu, mệnh lệnh tòa thị chính nội lính đánh thuê tiến hành vô khác biệt bắn phá, tạm thời kiên chế trụ Bạch Kiêu. Quảng Nguyên ngạnh kháng mấy phát đạn, trốn hồi tòa thị chính bên trong. Ở nhỏ hẹp hoàn cảnh nội, đầu bạc tiểu tử nhanh nhạy tính hẳn là sẽ đã chịu hạn chế đi, cá trong chậu. Còn muốn thống trị thế giới sao? Bạch Kiêu mang theo châm biếm trào phúng thanh âm từ đỉnh chóp truyền đến, thở hổn hển Quảng Nguyên đã rất khó làm ra đúng lúc phòng bị, lan trảo giáng xuống, sắp xỏ xuyên qua Quảng Nguyên đỉnh đầu, đinh, hai loại cứng rắn vật thể va chạm thanh truyền đến, Bạch Kiêu ở không trung quay lại thân thể mà rơi lầu hai tay vịn thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm ra tay ngăn cản chính mình người. Một vị mặt tím tây trang thanh niên, ngươi, đa tạ ngươi cứu ta, giúp giết chết này chỉ màu trắng người sói, đến lúc đó ta sẽ cung cấp ngươi nơi ẩn núp cùng hết thảy nhưng dùng vật tư cùng nữ nhân. Quảng Nguyên tuy không quen biết Ngu Tỉnh, nhưng nếu đối phương cứu chính mình, hiện tại là chạy trốn dưỡng thương rất tốt thời cơ. Đang lúc Quảng Nguyên muốn rời đi khi, Ngu Tỉnh bàn tay dừng ở này trên đầu, không có nói muốn thả ngươi rời đi à. Nếu không phải ngươi còn có rất nhiều giá trị lợi dụng, ta đã sớm giết chết ngươi loại này bại hoại, ngươi là phía trước thanh niên. Quảng Nguyên một chút nhận ra Ngu Tỉnh thanh âm, đúng là phía trước bị trảo tiến tòa thị chính, chuẩn bị giải phẫu nghiên cứu nhân loại thanh niên. Quảng Nguyên vừa định muốn phản kháng khi đại lượng thực vật từ Quảng Nguyên da đầu thẩm thấu tiếp quản trung khu thần kinh, ngứa, đau nhức, nóng rực, lạnh vô cùng, từ từ thống khổ mà cực đoan cảm giác đều thông qua đại não làm Quảng Nguyên cảm thụ, ngã xuống đất mặt không ngừng run rẩy. Nhưng Ngu Tỉnh cũng không sẽ làm hắn tử vong. Lăng, Ngu Tỉnh một chân đá vào loại này súc sinh thân thể thượng, đem này đưa hướng tòa thị chính lầu một góc tường, đem chủ yếu sân khấu để lại cho hai người. Đứng ở chính giữa đại sảnh, Ngu Tỉnh đôi tay sủy ở túi quần nội, ngẩng đầu 45 độ nhìn về phía tầng thứ hai lâu mặt chồn Mao Bạch Kiêu. Hai người trong ánh mắt hàm chứa hoàn toàn bất đồng cảm xúc, không được nhúc nhích. Tòa thị chính trên lầu võ trang lính đánh thuê tới rồi nghênh đón Quảng Nguyên, lập tức đem họng súng nhắm ngay hai vị không biết thanh niên. Trong lúc nhất thời, bóng trắng lập lòe, thực vật lan tràn, tiếng súng âm ở 5 phút đồng hồ nội dần dần biến mất, binh lính thi thể tứ tán với tòa thị chính nội. Ngu Tỉnh như cũ vẫn duy trì đôi tay sủy ở túi quần đứng thẳng tư thế, ánh mắt chưa bao giờ từ Bạch Kiêu trên người rời đi. Đến nỗi Bạch Kiêu còn lại là đem tay trảo quát động thang lầu tay vịn thượng, chi chi chi. Đi bước một đạp hạ cầu thang, cuối cùng đứng ở Ngu Tỉnh trước mặt, hai người khuôn mặt chỉ cách xa nhau không đủ 5cm. Ngu Tỉnh, thật là đã lâu không thấy nha. Trong trường học đồng học cùng lão sư có khỏe không? Bạch Kiêu hỏi. Ngu Tỉnh hờ hững nhìn chằm chằm Bạch Kiêu, không nói một lời. Nghe nói ở phía trước không lâu một hồi trong trò chơi, Khải cùng với Y Pelican đều bị đánh bại. Là các ngươi đoàn đội hợp tác công lao sao? Bạch Kiêu tiếp tục dò hỏi. Ta một chút cũng sẽ không để ý ngươi cùng dây gia tộc hoặc là cùng Thẩm Chiêu cừu hận vấn đề. Ta chỉ là đơn thuần muốn đem ngươi đạp lên dưới chân, chứng minh ta là lần này mạnh nhất học sinh. Không động thủ sao? Ta có thể từ trong ánh mắt của ngươi thấy rõ ràng phẫn nộ. Đối mặt Bạch Kiêu không ngừng kêu gào, Ngu Tỉnh mặt vô biểu tình. Đến đây đi. Nếu ngươi cũng mở ra một loại năng lực, chúng ta hai người chi gian luận bàn hẳn là xem như công bằng đi. Bạch Kiêu mồm miệng vỡ ra, răng nanh ma sát, sát ý hiển lộ. Ngu Tỉnh như cũ không có bất luận cái gì động tác, nhàn nhạt nói, vốn tưởng rằng ngươi trưởng thành, kết quả vẫn là cùng đã từng giống nhau. Bạch Kiêu đỉnh đầu Bạch Mao dần dần dựng thẳng lên, bị chọc giận mà nói, nga. Ngu Tỉnh, ngươi vẫn là như vậy thiếu tấu đâu. Yên tâm, chúng ta hiện tại năng lực còn không có thể toàn bộ khôi phục. Thắng quá ngươi cũng sẽ không thỏa mãn ta cầu thắng tâm, lần này chỉ xem như một lần nhiệt thân, chờ đến ngươi hoàn toàn đạt tới đỉnh khi, ta còn sẽ lại lần nữa đem ngươi đánh bại. Tức khắc gian, Bạch Kiêu toàn thân Bạch Mao dựng đứng, tay trảo phát ra xương cốt ma sát động tĩnh thanh, Tử Minh trảo, một loại không thuộc về William gia tộc trảo loại kỹ xảo, đến từ chính Bạch Kiêu thông giam lại khu rạp chiếu phim được đến khen thưởng, ở ba loại khen thưởng vật phẩm, lựa chọn được đến loại này cùng tử vong tương quan công pháp kỹ xảo. Phi nhân loại thế giới kỹ xảo, nguyên với tử vong chi cảnh, tuy rằng Bạch Kiêu tử vong năng lực bị phong tỏa, nhưng ở vận dụng này một kỹ xảo khi, rõ ràng ở đầu ngón tay bí mật mang theo một cổ tử vong ý cảnh. Ngu Tỉnh, ánh mắt của ngươi quá thấp, ta sớm đã không phải đã từng ta. Tử vong làm ta không ngừng trưởng thành, tay trảo từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, tỏa định trụ Ngu Tỉnh thân thể các phòng ngự bạc nhược khớp xương vị trí, oanh. Tòa thị chính kiến trúc sau sườn mặt tường hoàn toàn tạc vỡ ra tới, một đạo thân ảnh thật mạnh dừng ở 10 mét có hơn quốc lộ thượng. Qua. A, Bạch Kiêu cái trán gân xanh băng mãn, miệng khẩu sặc ra đại lượng máu tươi, chính mình đôi tay lan trảo hoàn toàn rách nát, cánh tay cũng đều bị ninh thành bánh quai chèo trạng. Tháp tháp tháp, dẫm màu tím dày da Ngu Tỉnh chậm rãi bước đi tới, Ngu Tỉnh mặc bộ lưu trữ một cái bị quát phá miệng vết thương, vương đầu lưỡi liếm láp ở miệng vết thương thượng. Bạch Kiêu, lấy ra điểm thật bản lĩnh đến đây đi. Y Pelican cho ta áp lực muốn so ngươi đại không ít, ta phẫn nộ còn không có phát tiết đến 10 đâu. Chương 960, Billy tin tức. Bạch Kiêu đại não nội trống rỗng, còn không có thể phản ứng lại đây vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Được đến đạo thứ nhất bảo trương Bạch Kiêu, sở dĩ mở ra người sói huyết mạch, này mục đích cùng Ngu Tỉnh cơ bản tương đồng, ở thu hoạch bảo trương trong quá trình thân chịu trọng thương. Thông qua lang tộc huyết mạch có thể nhanh hơn thân thể chữa trị cũng cho chính mình tại đây loại xa lạ cảnh tượng hoạt động cùng với năng lực chiến đấu. Ngoài ra, phối hợp Tử Minh trảo cũng đồng dạng có thể trống rỗng phụ gia tử vong thuộc tính, giảng đạo lý, tử vong khắc chế sinh mệnh. Bạch Kiêu xem ra, chính mình có thể hoàn toàn khắc chế chỉ cụ bị thực vật năng lực Ngu Tỉnh. Nhưng chiến cuộc lại là hoàn toàn nghiêng về một phía, sao lại thế này? Vừa rồi Ngu Tỉnh gia hỏa này một chưởng là chuyện như thế nào? Bạch Kiêu hồi ức vừa rồi chiến đấu, phụ gia tử vong thuộc tính tay trảo, lấy cực nhanh tốc độ, hướng Ngô Tĩnh thân thể phòng ngự bạc nhược quan trọng khớp xương đâm mà đi. Đột nhiên, Ngô Tĩnh trực tiếp một chưởng, đối diện xuống tay trảo mà đến. Theo lý mà nói, Bạch Kiêu giống như sắt thép cứng rắn tay trảo, phụ thượng tử vong thuộc tính, có thể nhẹ nhàng xé mở Ngô Tĩnh thịt chất bàn tay, nhưng mà ở va chạm khi kết quả lại bất đồng. Một loại Bạch Kiêu căn bản vô pháp lý giải, hồi chuyển lực, trực tiếp đem lan trảo xé nát, thậm chí đem Bạch Kiêu cánh tay cấp vặn thành bánh quai chèo trạng, gân cốt đứt đoạn, thiếu chút nữa thương cập thân thể thân cây. Tí tách, Ngô Tĩnh đứng Bạch Kiêu trước mặt, trụ ở bên người tay phải chưởng không ngừng lấy máu, lòng bàn tay lưu có 1 cm thâm trảo khổng, miệng vết thương mặt ngoài xoay quanh tử vong hơi thở, làm cho vô pháp khép lại. Nhưng này căn bản không ảnh hưởng Ngô Tĩnh phát tiết chính mình nội tâm phẫn nộ cùng cừu hận. Bang, Ngô Tĩnh một tay bắt lấy Bạch Kiêu đến tới cổ áo, đem này từ mặt đất đề ở giữa không trung, vùng cấm sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Ngô Tĩnh hỏi, chuyện gì? Quá nhiều một chút, chỉ chính là ta giáo huấn ngươi tiểu nữ hữu vẫn là đá đánh ngươi ác ma bằng hữu a, Đồ Thiên Trùng, tình huống hiện tại như thế nào? Ha ha, nguyên lai là ngươi cao trung lão sư a. Ha ha. Hiện tại còn không phải trả lời vấn đề này thời điểm, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Lan Lam Chân, Bạch Kiêu liên tục mấy đá đặng đạp đạp lên Ngô Tĩnh ngực, tránh thoát trói buộc mà rơi ở 10 mét xa đường phố khẩu. Ngô Tĩnh chụp động ngực bàn chân hôi ấn, tiếp tục hỏi Bạch Kiêu, Đồ Thiên Trùng đã chết sao? Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền chết mất, như thế cường đại tử vong hệ quỷ vật. Ở không có thể hoàn toàn đạt tới giá trị lợi dụng trước, như thế nào làm hắn dễ dàng chết đi? Lần sau gặp mặt khi, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta thân thể năng lực đem hoàn toàn giải trừ. Đến lúc đó ta sẽ tự mình chính tay đâm ngươi, hoàn toàn bị vặn gãy cánh tay, Bạch Kiêu vô pháp ở trong thời gian ngắn khôi phục. Quyết đoán tránh chiến, nhanh chóng dán đầu phố đường tắt chạy trốn rời đi, Đồ lão sư quả nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy mà chết đi, Bạch Kiêu trong thân thể tự hồ phong tỏa cường điệu muốn bí mật, tạm thời làm hắn rời đi đi. Đợi cho hắn hoàn toàn cởi bỏ thân thể năng lực khi, hẳn là có thể được đến Đồ lão sư tin tức, Đồ Thiên Trùng ban cho Ngô Tĩnh đại lượng trợ giúp. Nhưng Ngô Tĩnh lại không có thể hết lòng tuân thủ lời hứa, hoàn toàn không có ở vùng cấm trung ban cho trợ giúp. Chủ nhân cách Ngô Tĩnh thực để ý chuyện này, liên quan đến chủ nhân cách tồn tại ý nghĩa cùng giá trị, bất quá Bạch Kiêu gia hỏa này thật đúng là biến hóa rất đại. Ngô Tĩnh nâng lên chính mình bàn tay, trung tâm bị lan trảo xỏ xuyên qua miệng vết thương đã khuếch tán đến toàn bộ bàn tay, đại lượng mạch máu cùng thần kinh rách nát mà hoại tử, Ngô Tĩnh chỉ có thể thông qua thực vật tiến hành bổ khuyết, triệt tiêu miệng vết thương nội xoay quanh tử vong vật chất, cùng với đại lượng thực vật cặn rơi xuống, cuối cùng đem miệng vết thương thanh trừ sạch sẽ, không có giải trừ tử vong năng lực trước, cư nhiên có thể làm bình thường trảo đánh mang thêm tử vong thuộc tính, vùng cấm rạp chiếu phim cuối cùng khen thưởng công pháp quả thực lợi hại. Bất quá có thể bái Dư Càn vi sư, vùng cấm ta thu hoạch cũng không nhỏ. Ngô Tĩnh lập tức đường về hồi tòa thị chính, tướng sĩ binh nhóm thi thể làm thực vật chất dinh dưỡng mà hấp thu, một lần nữa đi vào Ambala công ty tiền nhiệm công trình sư quản nguyên trước mặt, đêm này đại não một lần nữa liên tiếp khôi phục thần trí. Ngươi là người nào? Quản nguyên bừng tỉnh khi phát hiện chính mình toàn thân trên dưới chủ yếu khớp xương toàn bộ xen kẽ thực vật dây đằng, thoáng dùng một chút lực liền cảm giác toàn thân sắp tán giá giống nhau, vô pháp tránh thoát thực vật trói buộc. Không cần phải xen vào ta là người như thế nào, ngươi chỉ lo nghe ta nói, mang ta đi tòa thị chính nội viện nghiên cứu. Ngô Tĩnh chỉ cần thoáng động nhất động ngón tay là có thể làm quản nguyên đại não bị giảo tán. Ở vô pháp chống cự dưới tình huống, quản nguyên lãnh Ngô Tĩnh đi trước thiết lập ở tòa thị chính ngầm chỗ sâu trong cao cấp viện nghiên cứu. Đã từng tòa thị chính người cũng ở chỗ này tiến hành khoa học nghiên cứu, ta chẳng qua là đem Ambala một ít kỹ thuật cùng dược phẩm mang đến mà thôi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi ở nghiên cứu cái gì? Ngô Tĩnh hỏi, ổn định tề. Tuy rằng ta trong cơ thể virus ở vào ổn định thái, nhưng toàn dựa thần bí ký sinh trùng hiệp trợ. Loại này ký sinh trùng số lượng cực nhỏ, bởi vậy ta yêu cầu lấy ta thân thể làm cơ sở, chế tạo càng nhiều ổn định tề, do đó tổ kiến một chi cũng đủ cường đại quân đội. Một khi ta có một con cường hóa binh lính quân đội, là có thể một đường vượt mọi chông gai đi trước Ambala tổng công ty, được đến quý giá nghiên cứu tài liệu mà rời đi nơi này. Nghiên cứu tài liệu giá trị, đủ để cho ta trở thành một cái tiểu quốc gia vương, thì ra là thế. Ngô Tĩnh chỉ đối Ambala cảm thấy hứng thú, đối gia hỏa này mục đích một chút hứng thú cũng không có. Ngươi ở virus đại bùng nổ trước, vẫn luôn ở Amberla bên trong công tác đi, là, ngươi hay không nhận thức một cái kêu Billy? Đúng cơ người, ngươi. Đối, ngươi đang đi tới chính phủ khi, nói qua ngươi là đến từ chính ít trấn virus nguyên phát điểm người. Khó trách sẽ biết hoàng mỹ dê vật dẫn sự tình, kỹ càng tỉ mỉ nói đến nghe một chút, nếu Ngô Tĩnh có thể tìm được Billy. Đúng, tương đương với nhiều ra một cái cường mà hữu lực giúp đỡ, trước không nói Billy tự thân cường độ, chỉ là này trong cơ thể Freddy, đó là tai nạn cấp ác mộng quỷ vật, virus toàn cầu tiết lộ trình độ nhất định cùng Billy. Đúng, có quan hệ. Quyết đại nhân thành công ở ít trấn bắt được vị này hoàng mỹ dê vật dẫn mà mang về công ty nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, dê virus ổn định tính nghiên cứu được đến thật lớn đột phá, nhưng đồng dạng có rất nhiều trực tiếp cùng hoàng mỹ vật dẫn tiếp xúc quá người làm công viên, đều sẽ xuất hiện ác mộng quấn thân, cuối cùng tinh thần hỏng mất mà tự sát. Ta không cần giải kỹ càng tỉ mỉ quá trình, nói cho ta, Billy. Đúng, trước mắt ở nơi nào, loại này siêu cao cơ mật nghiên cứu vật dẫn, liền tính là ta cũng rất ít có thể tiếp xúc. Bất quá có rất đại khả năng như cũ giam giữ ở Amberla tổng bộ, bởi vì vì hắn thiết trí thu dụng thi thố, liền tính là đạn hạt nhân công kích đều có thể chính diện thừa nhận, yêu cầu thế nào, ngươi mới có thể phóng ta rời đi. Quảng Nguyên không muốn chết, chính mình nghiên cứu đã có rất đại tiến triển, cái gọi là loạn thế anh hùng, chỉ cần không người đã quấy rầy, Quảng Nguyên nhất định có thể thành công, lập tức thả ngươi. Cái gì? Ngu Tĩnh vung tay lên, Quảng Nguyên đầu đã đề ở trong tay. Trừ tận gốc trừ mắt khổng nội mới mẻ trong mắt, lợi dụng phòng thí nghiệm nội tiên màng khí cụ thu nạp trong mắt, lấy bị sau này đi trước Amberla công ty, yêu cầu tiến hành công nhân thân phận nghiệm chứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.